Chương 3426, Tiêu Tông cái chết. Ầm ầm. Giữa thiên địa giống như truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm, oanh minh khắp nơi, chấn động bát phương. Tại cái này sóng âm trong chấn động, Lâm Bạch liền cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết cuồn cuộn, kém chút há mồm phun ra máu tươi. Lâm Bạch đôi mắt hiện hiện màu máu, cắn răng một cái, ngập trời kiếm ý khuyết tán mà ra. Giờ khắc này, Lâm Bạch trên người kiếm ý trống rỗng sinh ra một luồng không hối hận không oán khí tức, quyết chí tiến lên. Một đạo sáng tỏ kiếm quang, lướt qua đêm tối trời cao, giống như vạch phá hắc ám ánh dạng đông, đâm thủng thiên hạ vĩnh ảm. Tràng Nguyệt Cửu Kiếm, kiếm thứ 9, vĩnh dạng. Cái này chính là Lâm Bạch tu luyện Tràng Nguyệt Cửu Kiếm cuối cùng một kiếm, cũng là trong đó uy lực mạnh nhất một kiếm. Cho tới nay Lâm Bạch đều là tại lĩnh hội tu luyện, nhưng cũng là tại gần nhất trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch mới có chút đoạt được, có thể miễn cưỡng đem một kiếm này thi triển đi ra. Hắc ám vô biên, một vòng sáng rực ánh dạng đông kiếm khí phá không thiên địa vĩnh ảm. Giống như mãi mãi trong đêm, duy nhất chỉ dẫn quang mang. Đó là một vầng minh nguyện trong sáng, vĩnh hằng treo trong hư không, hắn là thiên hạ không cách nào thôn vệ hắc ám. Một kiếm pha không, đem Tiêu Tông quyền phong phía trên mưa lớn lực lượng từ đó bổ ra. Lập tức, một mảnh huyết nhục văng tung tóe mà lên, Lâm Bạch một kiếm này không chỉ có đem Tiêu Tông lực lượng chém ra, càng đem Tiêu Tông một cánh tay chém máu thịt bé bét, chỉ còn lại có bạch cốt âm u, vô lực rủ xuống. Phốc phốc. Tiêu Tông phun ra máu tươi, thân thể chật vật bay rớt ra ngoài, sợi tóc tán loạn dừng ở Lâm Bạch ngàn mét bên ngoài, tầm mắt lộ ra trước nay chưa có hãi nhiên. Ánh mắt của hắn, tựa hồ tràn ngập ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới vì cái gì chính mình thất bại. Xem ra vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, đã không phải là đối thủ của ta rồi. Ta còn không dùng lực, ngươi liền ngã rơi xuống, chẳng lẽ đạo lâu võ giả đều yếu như vậy sao? Lâm Bạch vung lên lợi kiếm, khoe miệng nổi lên nụ cười khinh thường, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Tông, hai thanh phi kiếm lơ lửng ở chung quanh, un tùn rét run. Cái kia linh dược là thập thất hoàng tử tình thế bắt buộc đồ vật, coi như hôm nay ta mang không đi, ngày khác cũng sẽ có người tới đoạt. Tiêu Tông nghiến răng nghiến lợi lấy, đầy mắt oán hận nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói ra. Ta nghĩ ngươi sai lầm, hôm nay ngươi không chỉ có mang không đi linh dược, mệnh của ngươi cũng phải lưu tại nơi này. Lâm Bạch khinh thường cười nói, ta đã nói rồi, ngươi chỉ có một lựa chọn cơ hội, hiển nhiên ngươi chọn sai rồi. Ngươi dám giết ta? Ta là thập thất hoàng tử Tâm Phúc, Long Đình Dương Điện đệ tử, đạo lâu võ giả. Ngươi giết ta, ngươi cảm thấy Long Đình sẽ bỏ qua ngươi sao? Tiêu Tông cười lạnh nói, một bức không có sợ hãi bộ dáng. Lâm Bạch, ta đích xác là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy một cái yêu nghiệt. Nhưng là hôm nay ta thua dưới tay ngươi, ngươi cũng đừng hòng giết ta. Cùng lắm thì, hôm nay ta giết Thủy Vân Ngộng chính là cáo tử. Tiêu Tông lạnh lùng nói một câu về sau, quay người liền đi. Lâm Bạch đôi mắt hiện hiện vẻ băng lãnh, bước ra một bước, bén nhọn một kiếm đâm thẳng Tiêu Tông phía sau. Tiêu Tông quá sợ hãi, đột nhiên quay đầu giận dữ hét, Lâm Bạch, ngươi thực có can đảm giết ta. Chọc tới ta, đừng nói ngươi là Long Đình đệ tử, liền xem như Thái tử điện hạ, một dạng giết không tha. Lâm Bạch ánh mắt lộ ra kiên quyết kiên định, kiếm của hắn càng thêm băng lãnh, đâm về Tiêu Tông. Tiêu Tông vận chuyển toàn thân trên dưới cận tồn không nhiều linh lực, toàn lực chống được Lâm Bạch một kiếm này, nhưng cũng bị Lâm Bạch hung hăng đánh bay ra ngoài, như là vừa rồi Thủy Vân Ngộng mở dạng, chật vật không chịu nổi nện ở trong lòng núi, tóe lên một mảnh khói bụi. Tiêu Tông máu me khắp người từ trong bụi mù leo ra, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn nhìn xem Lâm Bạch trên người sắc ý, trong lòng của hắn minh bạch rồi, Lâm Bạch hôm nay là thật muốn giết hắn. Nhưng hắn, không muốn chết ta. Hắn thật vất vả tu luyện tới vấn đỉnh cảnh thất trọng, thật vất vả trở thành đạo lâu võ giả, thật vất vả tiếp cận đến thập thất hoàng tử trở thành tâm phúc của hắn. Tiếp xuống hắn phải làm chính là chuẩn bị kỹ càng chính mình trở thành thần đô bên trong vạn người kính ngưỡng tồn tại. Trở thành cái kia dưới một người trên vạn người tồn tại. Hắn làm hưởng thụ này nhân gian phú quý, thủ thiên hạ võ giả kính ngưỡng cùng cung bái. Không không, không, ta còn không thể chết, ta còn không có nát đất phong vương, ta còn không có tu luyện tới chuẩn đạo cảnh, ta không thể chết, không thể chết. Tiêu Tông thần sắc mê ly, trong miệng không ngừng nhẹ giọng lẩm bẩm: Lâm Bạch sư đệ, Lâm Bạch sư đệ, sư huynh biết sai rồi, còn xin xem ở đồng môn phân thượng, cuốn sư huynh một lần đi. Thủy Vân Mộng quận chúa, Vân Mộng, Mộng Nhi, xem ở chúng ta nhiều năm về mặt tình cảm, ngươi giúp ta van cầu Lâm Bạch sư đệ, cuốn ta một mạng đi. Tiêu Tông quay đầu nhìn về phía Thủy Vân Mộng, liếc mắt khẩn cầu nói: Mộng Nhi, chẳng lẽ ngươi đã quên, ta đã từng còn chỉ điểm qua tu vi của ngươi, còn dạy qua ngươi kiếm pháp quyền pháp. Thủy Vân Mộng toàn thân chật vật, sắc mặt tiểu thụy nhìn xem ngày xưa trong lòng mình kính ngưỡng nam nhân, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, cái kia huyết sắc toàn thân thân ảnh, nhường Thủy Vân Mộng trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Lâm Bạch. Thủy Vân Mộng trần chờ thật lâu, hư nhược đối Lâm Bạch mở miệng hô: Chuyện gì? Lâm Bạch cười hỏi: Nhường hắn đi thôi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thủy Vân Mộng thản nhiên nói: Đúng đúng đúng, Lâm Bạch sư đệ, Thủy Vân Mộng nhân tình cũng không phải tốt, ngươi đạt được Thủy Vân Mộng nhân tình, chẳng khác nào đạt được Thiết Kiếm Hầu phủ ưu ái, ngày sau tại thần đô bên trong là cũng không dám khi dễ ngươi. Tiêu Tông mừng rỡ như điên nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch bất đắc dĩ tận mắt, nhắm đôi mắt lại thở sâu, yên lặng hướng đi phía trước. Đi vào Tiêu Tông trước mặt, khẽ cười nói: Thiết Kiếm Hầu phủ nhân tình, ta không có thèm. Lúc này, Lâm Bạch vung lên kiếm phong, từ phía trên chém xuống. Tiêu Tông thần sắc nháy mắt đại biến, hắn đồng tử trừng lớn, nhìn xem Lâm Bạch kiếm phong đem đầu của hắn chém hạ xuống. Đầu người rơi xuống đất, Thủy Vân Mộng trừng to mắt, phảng phất mất đi linh hồn đồng dạng ngốc trệ lấy. Nữ nhân ngu ngốc. Lâm Bạch giết Tiêu Tông về sau, nhặt lên hắn túi chữ vật, tùy theo đi đến Thủy Vân Mộng trước mặt, đưa nàng từ ngọn núi bên trong móc đi ra, ôm vào trong ngực, hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến chân trời mà đi. Lâm Bạch có thể cảm giác được, làm Thủy Vân Mộng bị hắn ôm vào trong ngực thời điểm, Thủy Vân Mộng tầm mắt cũng còn một mực nhìn lấy cái kia trong núi rừng đầu một nơi thân một nẻo Tiêu Tông. Thời gian dần trôi qua, Thủy Vân Mộng mắt tối sầm lại, hôn mê tại Lâm Bạch trong ngực. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, mang theo Thủy Vân Mộng bay lượn mà ra mấy trăm vạn dặm sau đó, tìm tới một tòa vắng vẻ tiểu trấn, tiến vào bên trong. Cái này tiểu trấn, tên là Vĩnh An Trấn, chính là trong Phú Vương quận một cái hào địa phương không đáng chú ý, tọa lạc tại vài tòa đại sơn ở giữa, không làm ngoại nhân biết được. Bình minh thời khắc, Lâm Bạch ôm thân chịu trọng thương hôn mê Thủy Vân Mộng, đi đến Vĩnh An Trấn một nhà trong khách sạn, ném ra linh tinh, yêu cầu một gian phòng về sau, liền đem Thủy Vân Mộng ôm vào trong phòng, an trí tại trên giường. Cho Thủy Vân Mộng ăn vào một chút đan dược, ổn định thương thế không tại chuyển biến xấu sau đó, Lâm Bạch tầm mắt yên lặng nhìn về phía Thủy Vân Mộng bên hông túi chữ vật. Chần chờ nửa ngày, Lâm Bạch đưa tay tới, đem túi chữ vật hái xuống, tùy theo mở ra. Chương 3427, Tiểu Tình Lang. Cầm Thủy Vân Mộng túi chữ vật, đi đến bên cạnh bàn, Lâm Bạch ngồi tại sắc mặt lộ ra vẻ chần chờ, suy nghĩ một lúc sau, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, vận chuyển thể nội thôn phệ kiếm hồn, thôi động võ hồn bí pháp, phá vỡ túi chữ vật phía trên tinh thần lạc ấn một cái khe hở, nhường Lâm Bạch tâm niệm tiến vào bên trong, tìm kiếm mặt khác. Không bao lâu, Lâm Bạch từ Thủy Vân Mộng túi chữ vật bên trong, lấy ra một gốc xanh mơn mởn linh dược, theo Lâm Bạch linh lực khẽ động, trên đó hiện ra rất nhiều cổ quái ký hiệu. Đây cũng là thập thất hoàng tử vẫn muốn lấy được linh dược, cũng là vạn cổ ngự thiên trận cái nào một lỗ hổng. Những này cổ quái ký hiệu, có vẻ như là một loại nào đó văn tự ngôn ngữ, mà lại trình tự lộn xộn. Tựa hồ muốn lại lần nữa đại loạn gây dựng lại cùng một chỗ mới có thể nhận ra. Lâm Bạch cẩn thận chu đáo lấy trên đó văn tự, bây giờ Lâm Bạch đến là không biết. Bất quá giờ khắc này, Lâm Bạch lại từ túi chứa vật bên trong lấy ra một gốc lớn nhỏ giống nhau như đúc linh dược, tùy theo phi kiếm lóe lên, xuất hiện tại linh dược trên không. Lâm Bạch tầm mắt như giật điện, nhìn thoáng qua phủ văn linh dược về sau,

sợ đã là trên man cổ đại lục thiên cổ có một không hai rồi. Đông Điên ánh mắt bên trong lộ ra hồi ức quan mang, trong miệng không khỏi lầu bầu nói, nhìn về phía trước 10 vạn năm, không có một người có thể cùng hắn sánh vai, sau hướng đang đợi 10 vạn năm, sợ cũng ít có người có thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Người này đi đâu rồi? Lâm Bạch đôi mắt đống nhiên lóe lên, thấp giọng hỏi. Đông Điên đạo sư khỏe miệng lướt lên cười lạnh dáng tươi cười, thản nhiên nói, người này kiếm pháp vô song, kiếm đạo thiên tư độc bộ cổ kim, nhưng người này tình thương cùng trí thông minh đích thực không đủ, quá mức trọng tình trọng nghĩa, đem tất cả mọi chuyện đều đối bên người hảo hữu huynh đệ trò chuyện với nhau, không nói chuyện không nói, đến mức bị hảo hữu phản bội, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm. Nghe được Đông Điên nói tới chỗ này, Lâm Bạch đại khái liền đã minh bạch hắn nói tới ai rồi. Người này, tất nhiên là Lâm Đạc. Hơn 20 năm trước thời đại bên trong, chỉ có Lâm Đạc kiếm pháp độc bộ cổ kim, cũng chỉ có Lâm Đạc bị hảo hưu phản bội, rơi vào hạ tràng thê thảm. Mà phản bội hắn người liền có Long Lăng Tiêu, Mạc Vân Thần. Ngươi thật sự là lựa chọn hắn, nếu là ngươi lựa chọn hắn, hắn sẽ nghe ngươi giáo huấn, có lẽ liền sẽ không rơi vào kết quả như vậy rồi. Lâm Bạch thấp giọng cười nói. Đông Điên cười một tiếng, lắc đầu nói ra, không có khả năng. Người này mặc dù vô song thiên tư, nhưng bảo thủ, cuồng ngạo tự đại, không ai bị nổi. Hắn ngoại trừ kiếm trong tay của chính mình bên ngoài, hắn sẽ không dễ dàng nghe bất kỳ người nào khác khuyên giải. Lại nói tiếp, người này thiên tư cùng kiếm đạo, ta đã giao không được hắn rồi. Ngược lại ta cảm thấy hắn làm đạo sư của ta đều đầy đủ rồi. Đông Điên có chút tự giễu cười. Lâm Bạch trầm mặc, trong đầu vang lên Lâm Đạc. Ngươi biết thiên tư của hắn cao đến loại tình trạng nào sao? Đông Điên cười hỏi. Cái tình trạng gì? Lâm Bạch hỏi. Đông Điên than nhẹ một tiếng nói, năm đó mấy người bọn họ đi vào thần đô về sau, tự chăm sóc tự vui vẻ, nhất là hắn một thân kiếm pháp. Thậm chí đạt được hoàng tộc lọt mắt xanh, nhưng hắn đối hoàng tộc tựa hồ khịt mũi coi thường, căn bản vô tâm để ý tới. Hoàng tộc giận dữ, thụ ý thần đô kiếm thánh đi tiêu tiêu hắn khí diễm. Ngươi đoán làm gì? Thần đô kiếm thánh xuất liên tục 32 kiếm, lại không thể làm bị thương hắn một tơ một hào, nhưng hắn chỉ xuất một kiếm, liền đánh cho thần đô kiếm thánh thổ huyết liên tục, co quắp ngã trên mặt đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Chuyện này về sau, thần đô kiếm thánh liền trở lại phượng các bên trong tuyên bố bế quan, lại cái này hơn 20 năm gần đây cơ hồ rất ít tại thần đô lộ diện. Về sau người này bị hảo hữu phản bội sau đó, Trung ương Thánh Quốc hạ lệnh vây quét, thần đô kiếm thánh cũng ra rất lớn khí lực. Đông Điên nhẹ nhàng nói, Bạch, làm Lâm Bạch nghe được câu nói sau cùng thời điểm, ánh mắt bên trong đột nhiên lộ ra một vòng sáng tỏ sát thái. Khỏe miệng lướt lên vẻ tươi cười mà hỏi, làm sao? Vị này thần đô kiếm thánh còn đối người kia xuất thủ qua. Đương nhiên, năm đó bọn hắn làm tức giận Trung ương Thánh Quốc, trên đời là địch, thần đô kiếm thánh trong tay hắn nhận qua lớn lao khuất đủ, tự nhiên thần đô kiếm thánh sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đông Điên khẽ thở dài, ta nguyên bản ngưỡng mộ người này kiếm đạo, âm thầm cũng từng xuất thủ tương trợ, nhường hắn chạy ra thần đô. Cũng không có từng muốn, nhiều năm về sau, hắn lại trở lại thần đô. Lại, lần này hắn trở về, không có tại thần đô bên trong quấy lên quá lớn phong ba, ngược lại thúc thủ chịu trói, mặc cho Trung ương Thánh Quốc đem hắn bắt. Đây cũng là lão phu không nghĩ thông địa phương. Đông Điên thản nhiên nói. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, nếu thật dựa theo Đông Điên nói, năm đó hắn đã từng âm thầm trợ giúp Lâm Đạc chạy ra thần đô. Nhưng sau đó Lâm Đạc đi mà quay lại, lần nữa đến thần đô thời điểm, nhưng không có phản kháng, mặc cho Trung ương Thánh Quốc bắt lấy. Nếu là không có đoán sai, phụ thân chạy ra thần đô về sau, hẳn là mang theo ta trở lại Linh Tê Thành, đem ta nuôi dưỡng thành người sau đó, hắn một mình rời đi, liền thẳng đến Trung ương Thánh Quốc đến rồi. Lâm Bạch trong lòng thấp giọng nói ra, vì sao phụ thân không phản kháng? Lại tùy ý Trung ương Thánh Quốc bắt lấy hắn đâu. Cái này chỉ sợ là phụ thân quá lo lắng mẫu thân an nguy, cho nên hắn mới có thể bị Trung ương Thánh Quốc bắt lấy, đi gặp đến mẫu thân. Lâm Bạch cẩn thận tính toán một phen, liền sẽ từ Đông Điên trong miệng biết được tin tức sửa sang lại. Năm đó Lâm Đạc chạy ra Thần Đô, liền dẫn lấy trong tã lót Lâm Bạch trở lại Linh Tê Thành, đem Lâm Bạch nuôi dưỡng đến 15 tuổi, tùy theo rời đi, thẳng đến Trung ương Thánh Quốc đi cứu Lý Tố Bạch. Lúc này mới có Lâm Đạc lần hai đi vào Thần Đô, nhưng không có phản kháng chuyện này. Kéo xa, Đông Điên thu hồi hồi ức tầm mắt, cười khổ nói, những năm gần đây ta đã từng đi tìm rất nhiều kiệt xuất kiếm tu, nhưng cuối cùng, bọn hắn đều không ngoại lệ đều thua ở Thần Đô kiếm thánh đệ tử trong tay, mà ngươi là ta năm nay tìm tới người. Chỉ cần ngươi đáp ứng đi giúp ta đánh bại Thần Đô kiếm thánh đồ đệ, ta có thể đem ta một thân bản sự dốc túi tương thụ. Lâm Bạch khỏe miệng lướt lên vẻ tươi cười, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta không chỉ có thể giúp ngươi đánh bại đồ đệ của hắn, ta còn có thể giúp ngươi giết hắn. Đông Điên cười ha ha, lắc đầu nói ra, lấy thực lực của ngươi phải muốn giết Thần Đô kiếm thánh, cơ hồ là tại người si nói ngọng. Phải không? Nhưng ta không cho là như vậy. Lâm Bạch khẽ cười nói, đêm qua ta trong giấc ngọng, Diêm Vương báo ngọng nói cho ta biết, Thần Đô kiếm thánh đã tại sinh tử bạc của hắn bên trên xóa tên rồi. Tin tưởng không được bao lâu, địa phủ tới quỷ sai liền sẽ nhết đi người này hồn phách đi. Ha ha! Đông Điên lắc đầu cười một tiếng, không cùng Lâm Bạch nhiều lời. Mà Lâm Bạch trong mắt lại là lộ ra một tia âm lãnh. Nếu Lâm Bạch biết Thần Đô kiếm thánh đã từng xuất thủ đối phó qua Lâm Bạch, bây giờ Lâm Bạch vừa vặn có rảnh, lại có thể trước từ trên người hắn lấy điểm lợi tức trở về. Đã ngươi đáp ứng. Khoảng cách cuối năm Long Đình Phượng các luận võ, còn có thời gian 3 tháng, ngươi cần mau chóng tăng cao tu vi. Đông Điên thản nhiên nói, Long Đình Phượng các luận võ, sẽ đến rất nhiều võ giả, tứ đại thân vương, tả hữu nhị tướng, thánh quốc tam thi, đều sẽ tự mình giá lâm. Năm đó thánh đế cũng tới, nhưng hôm nay thánh đế bế quan, đoán chừng sẽ không tới quản. Tốt. Lâm Bạch gật đầu đáp ứng. Bái biệt Đông Điên về sau. Lâm Bạch trở lại Tiểu Nguyên Sơn. Ngồi trong phòng Lâm Bạch, bắt đầu trầm tư suy nghĩ tiếp xuống hành động, thấp giọng nói ra, bây giờ trọng yếu nhất chính là tu vi. Ta phải trong đoạn thời gian này đem tu vi tăng lên, bất quá tốt ở trong Vân Tiêu lâu đến là có thật nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ cần ta nguyện ý triển lộ một chút át chủ bài, đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện, hẳn không phải là việc khó. Ngày mai liền bắt đầu đi Vân Tiêu lâu sông lâu đi. Chờ tu vi đột phá đến vấn đỉnh cảnh ngũ trọng về sau, trực tiếp phục dụng Long cốt đan nhập tầng thứ 6, sau đó liền có thể bắt đầu đi sông 20 tầng trở lên lầu các rồi. Lâm Bạch ở trong lòng sơ bộ đem tiếp xuống tu luyện chế định ra kế hoạch. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ 2, Lâm Bạch liền thẳng đến Vân Tiêu lâu mà đi. Lâm Bạch đi vào muộn. Trong Vân Tiêu lâu đã có người đang sông lâu rồi, bất quá tu vi của người này chỉ có vấn đỉnh cảnh nhị trọng, miễn cưỡng đi đến tầng thứ 7 liền suy tàn hạ xuống. Lâm Bạch không nói hai lời, đi vào Vân Tiêu lâu, từ tầng thứ 7 bắt đầu một đường sông đi lên. Chương 3432, liên tiếp phá hai cảnh. Những ngày tiếp theo, Lâm Bạch lâm vào một loại gần như điên cuồng tu luyện. Vân Tiêu lâu bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều có Lâm Bạch thân ảnh. Quá kinh khủng đi. Người này liên tục tới 7 ngày rồi, cơ hồ mỗi một ngày đều xông đến 25 tầng liền chủ động từ bỏ, từ bên trong Vân Tiêu lâu đi ra. Hắn đoán chừng là muốn có được vạn lưu đan, đột phá tu vi cảnh giới của mình đi. Không sai. Ở trong sân trước của Vân Tiêu lâu, rất nhiều người xem lấy trong Vân Tiêu lâu không ngừng lấp lóe mà lên kim quang. Nhìn xem Lâm Bạch thân ảnh đi lên lầu. Không khỏi từ kinh ngạc được hít sâu một hơi. Vân Tiêu lâu bên trên, có mấy vị Dương Điện trưởng lão từ đầu đến cuối chú ý trong Vân Tiêu lâu Lâm Bạch. Mấy người kia khẽ cười nói, xem ra năm nay Đông Điên Phó Điện chủ lựa chọn người, đến là so những năm qua nhìn mạnh rất nhiều. Ta cảm thấy cũng liền cái dạng này, đồng thời không có cái gì kỳ lạ địa phương. Một người khác còn nói thêm, chẳng lẽ các ngươi quên đi, 3 năm trước đây Liều Ân, hắn bày ra thiên tư có thể mạnh hơn Lâm Bạch quá nhiều rồi, cuối cùng đâu? Tại Thần Đô kiếm thánh đệ tử trong tay, liền một chiêu đều không có gắng gượng qua,

Lâm Bạch chuyên môn đem đan dược này lưu tại vấn đỉnh cảnh ngũ trọng thời điểm phục dụng, sau khi phục dụng liền có thể lập tức tiến vào vấn đỉnh cảnh lục trọng. Long cốt đan cửa vào, hóa thành tinh thuần mưa lớn linh lực quán chú Lâm Bạch toàn thân. Long cốt đan này dược lực quả nhiên so vạn lưu đan mấy vạn khỏa cũng còn mạnh hơn. Lâm Bạch trong lòng kinh hỉ không ngừng, cảm nhận được long cốt đan dược lực về sau, trong lòng kiên định, đột phá vấn đỉnh cảnh lục trọng không là vấn đề. Thôn phệ kiếm hồn một chút xíu đem long cốt đan linh lực thôn phệ không còn, đến lúc cuối cùng một tia long cốt đan lực lượng biến mất tại Lâm Bạch thể nội thời điểm, Lâm Bạch tu vi cảnh giới chính thức bước vào vấn đỉnh cảnh lục trọng hàng ngũ. Vấn đỉnh cảnh lục trọng. Lâm Bạch từ trong mật thất thông suốt đứng dậy, nắm lên nắm đấm, cảm thụ được thể nội mưa lớn lực lượng phun trào, giống như là thể nội có một đầu gào thét dữ tợn thần long muốn phá thể mà ra một nửa. Nhất là Lâm Bạch cảm giác, một quyền của mình đánh ra, tựa hồ có thể đem thương khung quanh ra một cái động lớn đến. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đang thi triển bất bại kiếm pháp tình huống dưới, đối mặt vấn đỉnh cảnh cửu trọng, coi như không cách nào đánh giết, nhưng cũng không trở thành rất chật vật rồi. Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể mình mưa lớn lực lượng, nhàn nhạt cười một tiếng nói ra. Sau đó 3 ngày trong thời gian, Lâm Bạch đều không có đi Vân Tiêu lâu sông lâu, ngược lại là ở trên Tiểu Nguyên Sơn bế quan khổ tu, ổn định cảnh giới. Sau 5 ngày, Lâm Bạch lại lần nữa rời đi Tiểu Nguyên Sơn, hướng đi Vân Tiêu lâu, nên đi sông 25 tầng trở lên lầu cấp rồi. Tại 25 tầng trở lên trong lầu các mới có thể có đến tăng lên vấn đỉnh cảnh lục trọng trở lên tu vi đang dược. Đi vào Vân Tiêu lâu về sau, đã là giữa trưa, Lâm Bạch trông thấy có mấy vị đệ tử ở trước Vân Tiêu lâu xếp hàng. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch đến nơi sau đó, nhao nhao quay đầu xem ra, tầm mắt kinh hãi. Một người trong đó đi tới vừa cười vừa nói, Lâm Bạch sư huynh, chúng ta cũng không biết ngươi hôm nay muốn tới. Cho nên chúng ta, không sao, ta đối 25 tầng trở xuống đan dược đã không khan hiếm rồi, các ngươi muốn xông lâu liền đi đi. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói. Đệ tử này tập trung nhìn vào, kinh ngạc nói, Lâm Bạch sư huynh, tu vi của ngươi đột phá đến vấn đỉnh cảnh lục trọng rồi. Chương 3433, địa sát khôi lỗi. Đệ tử này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phía trước trong nửa tháng Lâm Bạch tựa như phát cuồng đồng dạng sông lâu, khi đó Lâm Bạch tu vi mới vấn đỉnh cảnh tứ trọng. Có thể Lâm Bạch vừa mới có 7-8 ngày không có tới Vân Tiêu lâu, tu vi của hắn thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liên tục đột phá 2 cái cảnh giới, đạt tới vấn đỉnh cảnh lục trọng. Bất quá chung quanh rất nhiều đệ tử hơi kinh ngạc sau đó nghĩ lại một phen, thực sự sáng tỏ, bọn hắn đều muốn lên viên kia Long Cốt Đan. Tất nhiên là hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh ngũ trọng về sau, trực tiếp dùng long cốt đan vào đệ lục trọng. Xem như rất thông minh đi, nếu là hắn không cần long cốt đan nhập đệ lục trọng lời nói, đoán chừng hắn còn muốn lãng phí thời gian mấy tháng ở trong Vân Tiêu lâu cướp đoạt vạn lưu đan, mới có thể vào đệ lục trọng. Rất nhiều đệ tử đều là thấp giọng nói ra. Lâm Bạch an tĩnh ở một bên chờ đợi hồi lâu. Bây giờ tại võ giả trong Vân Tiêu lâu xông đến 21 tầng sau đó bất hạnh bị thua, chật vật rời đi. Lâm Bạch sư huynh, ngài mời đi. Phía trước xếp hàng võ giả thực sự không có tiến vào trong Vân Tiêu lâu, ngược lại đều là vì Lâm Bạch nhường ra một con đường. Các ngươi cũng có thể đi a. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra, cũng không có nghĩ chen ngang ý tứ. Ha ha, Lâm Bạch sư huynh nói đùa. Bây giờ 20 tầng đầu tiên vạn lưu đan đã bị vừa rồi vị sư huynh kia lấy đi rồi, chúng ta chút tu vi ấy căn bản là không có cách tại 20 tầng trở lên kim cương khôi lỗi trong tay chống đỡ xuống dưới, chúng ta đi lên không phải chịu chết sao. Những cái kia võ giả có chút lúng túng cười nói, còn xin Lâm Bạch sư huynh mời đi. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực như vậy, liền không ở chối từ, bước ra một bước. Tiến vào trong Vân Tiêu lâu. Từ 21 tầng bắt đầu, một đường đi lên trên. Lấy Lâm Bạch bây giờ vấn đỉnh cảnh lục trọng tu vi, 20 tầng đầu tiên cùng 30 tầng đầu trên cơ bản đều đã ngăn không được Lâm Bạch rồi. 30 tầng đầu, Lâm Bạch không cần tốn nhiều sức thông qua, đạt được rất nhiều vạn lưu đan, nhưng đối Lâm Bạch đã vô dụng. 35 tầng bên trong. Lâm Bạch cất bước đi đến cầu thang, tiến vào 35 tầng, ngẩng đầu nhìn phía trước thí luyện khu vực bên trong đứng thẳng lấy một tôn cao chừng 10 mét có thừa khôi lỗi, toàn thân trên dưới bốc lên lấy trận trận khói đen. Tại khói đen tràn ngập bên trong, Lâm Bạch lờ mờ trông thấy khôi lỗi kia khuôn mặt, răng nanh dữ tợn. Địa sát khôi lỗi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, tùy theo nhìn về phía khôi lỗi kia trên không đan dược, cái này chính là một viên màu xanh biếc đan dược, tản ra mê người sáng bóng, làm cho người thèm nhỏ dãi, tiên thanh đan. Thích hợp vấn đỉnh cảnh lục trọng tăng cao tu vi đan dược. Một đường đánh lên đến, Lâm Bạch khi tiến vào 35 tầng về sau, rốt cục trông thấy thích hợp vấn đỉnh cảnh lục trọng trở lên võ giả phục dùng đan dược, trên mặt không khỏi vui mừng. Cái kia để cho ta tới nhìn xem địa sát khôi lỗi này so với kim cương khôi lỗi, có bao lớn bất đồng. Lâm Bạch tay không đi vào thí luyện khu vực bên trong, cái kia địa sát khôi lỗi lập tức tỉnh lại, toàn thân trên dưới trận trận khói đen ngập trời mà lên, tàn phá bừa bãi bắt phương, một đôi máu tròng mắt màu đỏ tại hắc vụ bên trong dữ tợn kinh khủng. Sau một khắc, địa sát khôi lỗi này phóng tới Lâm Bạch mà đến. Lực lượng cường đại dung chuyển bát phương, chấn động đến Lâm Bạch thể nội khí huyết cuồn cuộn. Một quyền phá không, địa sát khôi lỗi dọa người lực lượng đánh phía Lâm Bạch mặt. Trong chốc lát, Lâm Bạch không lùi mà tiến tới, khuôn mặt một mảnh bén nhọn thần sắc, năm ngón tay nắm tay, toàn thân trên dưới tràn ngập lên từng tia ngũ sắc thần lôi, ngưng tụ tại trên nắm tay, cùng địa sát khôi lỗi nắm đấm đối đụng nhau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một quyền đụng nhau, Lâm Bạch bước chân trong nháy mắt lùi ra phía sau 100 mét, mà cái kia địa sát khôi lỗi thân thể cũng kịch liệt lắc lư mấy lần, lại một bước đều không có lùi ra phía sau. Quả nhiên lợi hại. Càng những kim cương khôi lỗi kia căn bản không cùng đẳng cấp. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên, hiển hiện đấu trí. Địa sát khôi lỗi không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì nghỉ ngơi không gian, một quyền đánh lui Lâm Bạch về sau. Bước ra một bước, cao 10 mét thân thể cao lớn giống như một tòa trọng sơn ép thành phóng tới Lâm Bạch. Bạch. Lâm Bạch ánh mắt sắc bén, kiếm quang trong tay lóe lên, yêu kiếm ra khỏi vỏ. Ngay tại địa sát khôi lỗi giết tới Lâm Bạch trước mặt trong chốc lát, một vòng sáng tỏ kiếm quang giống như có thể xé rách thiên địa hắc ám đồng dạng từ địa sát khôi lỗi thể nội chém qua. Cái kia địa sát khôi lỗi thân thể cao lớn ẩm vàng từ đó vỡ ra, hóa thành hai nửa. Đến trên mặt đất, còn có, không phải rất khó giải quyết. Lâm Bạch giết địa sát khôi lỗi về sau, gỡ xuống tiên thanh đan, đi đến 36 tầng. Lần này ta liền không dễ dàng rời đi, ta cũng muốn nhìn xem, bằng vào ta bây giờ vẫn đỉnh cảnh lục trọng tu vi, có thể xông đến bao nhiêu tầng. 36 tầng, Lâm Bạch một kiếm diệt sát khôi lỗi. 37 tầng, chói mắt kiếm quang lóe lên, Lâm Bạch đi qua. 38 tầng, 39 tầng, 51 tầng, 57 tầng. Vân Tiêu lâu trước trong sân rộng, mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh dương điện đệ tử trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu lên, nhìn xem Vân Tiêu lâu bên trên cửa sổ từng tầng mở ra. Yêu nghiệt ta. Đó là cái yêu nghiệt ta. Có người không nhịn được quát. Hắn chỉ có tại 35 tầng bên trong thời điểm, lãng phí một chút thời gian. Tựa hồ là đang khảo nghiệm địa sát khôi lỗi thực lực. Có người thấp giọng nói, từ 36 tầng bắt đầu, hắn liền bạo phát, một đường đi lên trên, cơ hồ tại mỗi một tầng bên trong không có dừng lại đến thời gian 10 hơi thở, liền trực tiếp giết đi lên. Lúc này mới bao lâu, trong chốc lát, hắn cũng đã giết tới 57 tầng rồi. Vân Tiêu lâu, hắn không ngờ trải qua đi một nửa. Mấy trăm vị võ giả không nhịn được kinh hô lên. Vân Tiêu lâu bên trên trong tầng mây, mấy vị dương điện trưởng lão cũng là đồng tử hơi co lại nhìn xem trong Vân Tiêu lâu kim quang không ngừng nhấp nhoáng, thần sắc có chút hãi nhiên. Quảng trường trong đám người, trong góc có một vị thanh niên nam tử, trên mặt giữ lại râu ria, tầm mắt thoáng có chút tang thương, tựa hồ vừa rồi Tây Bắc thê lương đại địa trở về đồng dạng, trong ngực hắn ôm một thanh bảo kiếm. Tang thương ánh mắt nhìn về phía 50 tầng trở lên Lâm Bạch, sau một hồi, hắn quay người đi ra quảng trường đi, thẳng đến Vô Kiếm Sơn. Trong Vô Kiếm Sơn, bây giờ đang có một nam một nữ, đứng ở bên người Đông Điên. Nam tử miệng hơi cười, như một xuân phong, sán lạn mê người, nữ tử ôn nhu hiền thục, không nhiễm trần thế, trên người có một luồng tiên tử đồng dạng không linh khí tức. Hai người này đều là Đông Điên đệ tử thân truyền. Sư phụ hôm nay lựa chọn người thật sự là Lâm Bạch sao? Ta ngược lại cảm thấy Sa Tử Chân càng thích hợp. Cái kia tuấn tú nam tử nhẹ nhàng nói. Đại sư huynh tựa hồ rất không coi trọng Lâm Bạch. Nữ tử cười hỏi. Làm sao? Tiểu sư muội rất ưa thích tên đệ tử này sao? Tuấn tú nam tử nói ra. Ta cảm thấy người này không sai. Nữ tử từ chối cho ý kiến cười nói. Sa Tử Chân Đông Điên nhớ tới tên đệ tử này, sâu kín nói ra, nếu là không có Lâm Bạch xuất hiện, có lẽ ta năm nay thật biết lựa chọn hắn, nhưng là nếu Lâm Bạch tới, vậy ta tự nhiên sẽ chọn lựa đầu tiên Lâm Bạch. Đệ tử lắm miệng hỏi một câu, vì sao? Cái kia tuấn tú nam tử nói ra. Đông Điên thấp giọng nói ra, bởi vì Lâm Bạch cùng Sa Tử Chân bất đồng, Lâm Bạch là một cái người rất thông minh. Hắn năng chinh thiện chiến, hắn biết như thế nào mới có thể đem đối thủ đánh bại. Hắn có một loại các ngươi đều không cụ bị bình tĩnh tinh táo, coi như tại sinh tử trước mặt, hắn đồng dạng sẽ bảo trì chuyên chú cùng lý trí. Quảng Chi chỉ còn lại có một hơi thở, trong đầu hắn nghĩ tới đều là như thế nào đem đối mặt cửu nhân đánh giết. Đây chính là hắn cùng Sa Tử Chân địa phương khác nhau. Mà Sa Tử Chân vẹn vẹn chỉ có kiếm đạo thiên tư. Nhưng không có Lâm Bạch bình tĩnh tinh táo, chuyên chú lý trí cùng lánh khốc vô tình. Chương 3434, phá 80 tầng. Đông Điên tung hoành thần đô 200 năm, dưới gối thu có 3 cái đệ tử thân truyền. Đại đệ tử Đường Thư, chính là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả, nhị đệ tử là nữ tử, tên là Mạc Linh, vấn đỉnh cảnh cửu trọng, tam đệ tử Liêu Ân, tu vi cũng đến vấn đỉnh cảnh cửu trọng. Đường Thư nhập môn hơi sớm, Mạc Linh cùng Liều Ân nhập môn đều rất muộn, cho nên tu vi mới không cách nào đợi đến đại sư huynh Đường Thư. Như thế nói đến, sư phụ là thật cảm thấy Lâm Bạch có thể đánh bại là thần đô kiếm thánh đệ tử rồi. Đại sư huynh Đường Thư cười nhạt một tiếng nói, năm nay thần đô kiếm thánh đệ tử danh xương phượng các vạn năm không gặp kiếm đạo tu hành kỳ tài, thậm chí có người bắt hắn cùng hơn 20 năm trước người kia chắc hẳn đâu. Công Dương Hạo sao? Nhị đệ tử Mạc Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt đẹp đảo mắt mà nói, người này xác thực kiếm pháp vô song, ta từng tại đạo lâu bên trong gặp qua hắn, mặc dù kiếm đạo thiên tư phi phàm, nhưng một thân ngạo khí để cho người ta nhìn xem liền khó chịu. Nhị sư muội, thiên hạ này nhưng phàm là có chút người có bản lĩnh, ai không có ngạo khí. Hùng chi hắn vẫn là tiếng tăm lừng lấy thần đô kiếm thánh chi đồ. Đường Thư khẽ cười nói, ta cảm thấy nếu muốn đánh bại Công Dương Hạo, bây giờ trong Long Đỉnh cũng chỉ có Sa Tử Chân mới có thể đánh với hắn một trận. Đến mức cái kia Lâm Bạch, người này gia nhập Long Đỉnh không lâu, ta mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng ta vẫn là rất khó tín nhiệm hắn. Đường Thư một mực duy trì quan điểm của mình. Giờ phút này, Vô Kiếm Sơn nơi xa đi tới một cái tóc dài xóa vai thanh niên. Trong tay dẫn theo một thanh bảo kiếm, xa xa liền nghe thấy lời nói của Đường Thư, liền cười nói, Đại sư huynh, ngươi vẫn là tin chưa, ta mới từ Vân Tiêu lâu qua đây, Lâm Bạch lấy vấn đỉnh cảnh lục trọng tu vi đã xông đến 57 tầng trình độ. Bây giờ cũng đã vượt qua 60 tầng kết ngạch đi. Cái này tóc dài xóa vai thanh niên, chính là Liêu Ân, hắn đi tới nhẹ cười nói một tiếng về sau, lại đối Đông Điên hành lễ nói, sư phụ. Đông Điên gật đầu, ra hiệu không cần đa lễ. 60 tầng rồi. Nhanh như vậy. Nhị đệ tử Mạc Linh đôi mắt đẹp lấp lóe dị dạng quan mang, hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Vấn đỉnh cảnh lục trọng liền xông đến 60 tầng tình trạng, liền xem như năm nay như mặt trời ban trưa Sa Tử Chân đều khó mà làm đến. Liêu Ân thản nhiên nói, nhìn Trung Vân Tiêu lâu sông lâu lịch sử. Có thể tại vấn đỉnh cảnh lục trọng đạp vào 60 tầng trở lên võ giả, trên cơ bản đều là thiên hạ này ít có cường giả. Liền xem như đại sư huynh cùng nhị sư tỷ năm đó, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến đi. Liêu Ân lòng dạ biết rõ, lấy vấn đỉnh cảnh lục trọng có thể xông đến 60 tầng trở lên là khái niệm gì. Năm đó Liêu Ân tại vấn đỉnh cảnh lục trọng thời điểm, liều mạng mới đạp vào 50 tầng tả hữu, sau đó đột phá đến vấn đỉnh cảnh thất trọng, mới có hành tiến nhập 60 tầng trở lên. Đông Điên tầm mắt lấp lóe tinh mang, thấp giọng nói ra, không nghĩ tới hắn bày ra thiên tư kinh người như thế. Đúng lúc này, bầu trời xa xa bên trong bay đến một đạo lưu quang, Đông Điên ánh mắt lóe lên, đưa tay bắt lấy, cái này chính là một đạo truyền âm phủ. Đông Điên nắm chặt truyền âm phủ, trong đó chỉ có một câu, Lâm Bạch, nhập vân tiêu lâu 70 tầng. Nghe nói về sau, Đông Điên toàn thân tinh thần vô cùng phân chấn, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có sáng tỏ cùng lợi mang. Sư phụ, thế nào? Đường Thư hỏi. Lâm Bạch, nhập vân tiêu lâu 70 tầng rồi. Đông Điên thản nhiên nói, khó có thể tin, hắn lấy vấn đỉnh cảnh lục trọng đến tột cùng lại như thế nào đi đến 70 tầng. 70 tầng rồi. Đường Thư cùng Mạc Linh đều kinh hô lên, xem ra Lâm Bạch nhập 70 tầng tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Long Đình, thậm chí sẽ để cho gia nhập đạo lâu võ giả đều sẽ tiến đến xem lễ a. Nếu không, chúng ta ưa. Mạc Linh cười nói. Tốt lắm. Đường Thư cũng có chút hăng hái mà nói, ta cũng muốn nhìn xem Lâm Bạch này đến tột cùng có bao lớn bản sự. Các ngươi muốn đi liền đi đi. Chờ Lâm Bạch rời đi Vân Tiêu lâu về sau, nhường hắn ngày mai tới tìm ta. Đông Điên nhàn nhạt nói một câu về sau, liền quay người đi vào bên dòng suối phòng nhỏ, đóng chặt lên cửa phòng. Trông thấy Đông Điên cử động như vậy, Mạc Linh khẽ cười nói, xem ra sư phụ là muốn dự định đem một thân kiếm đạo sở học dốc túi tương thụ rồi. Đi thôi, đi Vân Tiêu lâu nhìn kỹ hăng nói. Đường Thư cười nhẹ cùng Mạc Linh. Liêu Ân hướng đi Vân Tiêu lâu. Vân Tiêu lâu phía dưới trong sân rộng, Lâm Bạch nhập 70 tầng tin tức còn như gió bão quét sạch Long Đỉnh, dẫn tới rất nhiều võ giả ngừng chân quan sát. Trong đám người, bị một đám đệ tử vây quanh một vị thanh niên nam tử, người này mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng bất phàm, nhất là trên trán lộ ra một luồng bén nhọn kiếm mang, trong đôi mắt giống như đao kiếm đồng dạng sắc bén. Lợi kiếm trong tay mặc dù không có rời vỏ nhưng lại lóe ra dị dạng hàn mang, người này là một vị kiếm tu cao thủ. Người này chính là năm nay trong Long Đỉnh có thụ chú mục Sa Tử Chân, hắn tu vi đã tới vấn đỉnh cảnh bắt trọng, vào đạo lâu. Sa Tử Chân bái nhập Long Đỉnh cũng không phải thời gian ngắn rồi, hắn nhập Long Đỉnh đã có thời gian 7-8 năm, vừa mới bắt đầu không có tiếng tăm gì. Nhưng ở năm nay tựa hồ hậu tích bạc phát, lấy một thân bất phàm kiếm đạo, gây nên Long Đỉnh các phương cường giả chú ý. Sa Tử Chân sư huynh, hắn thế mà vào 70 tầng. Ở bên người Sa Tử Chân có mấy vị võ giả đều trừng to mắt nói. Hừ hừ, không gì hơn cái này, nếu là lúc trước ta không áp chế chính mình, ta tại vấn đỉnh cảnh lục trọng cũng có thể như 70 tầng. Sa Tử Chân thuận miệng nói ra. Sa Tử Chân sư huynh, nghe nói Đông Điên phó điện chủ tựa hồ rất coi trọng hắn, có một loại phải muốn lựa chọn hắn ý tứ. Nếu là hắn ở trong Vân Tiêu lâu thể hiện ra bất phàm thiên phú, chỉ sợ Đông Điên phó điện chủ thật đúng là muốn người võ giả kia có chút bất thiện, thấp giọng nói ra. Sa Tử Chân nghe thấy lời này, sáng rỡ đôi mắt đột nhiên âm u hạ xuống, lộ ra tùm sắc ý, không thể nào. Chỉ cần Đông Điên phó điện chủ không nốc, hắn liền hẳn phải biết, ta mạnh hơn Lâm Bạch, hắn nhất định sẽ lựa chọn ta. Thế nhưng là bây giờ khoảng cách cuối năm luận võ, cũng chỉ có vẹn vẹn 1-2 tháng rồi, Đông Điên phó điện chủ bây giờ còn không có tìm được Sa Tử Chân sư huynh người kia nói cuối cùng, không đành lòng nói tiếp, liền hỏi, Sa Tử Chân sư huynh, nếu Đông Điên phó điện chủ không muốn lựa chọn ngươi, còn chưa tính, lấy Sa Tử Chân sư huynh bản sự, không dựa vào Đông Điên phó điện chủ cũng có thể trở thành cường giả. Sa Tử Chân thẹn quá thành giận quát, ngươi biết cái gì? Đông Điên phó điện chủ mới là thần đô bên trong một vị duy nhất có thể cùng thần đô kiếm thánh sánh ngang kiếm tu cường giả, nhất là cái kia một bộ kiếm pháp, danh xưng cử thế vô song. Kiếm pháp gì? Ta làm sao chưa từng có ở trong Long Đình nghe nói qua?

Dương điện bên trong mặt khác một chỗ trong cung điện, một vị gầy còm lão giả mở mắt ra, tầm mắt bén nhọn nhìn về phía Lâm Bạch Tiểu Nguyên Sơn, thấp giọng nói ra, là Tiểu Nguyên Sơn cái kia tạp thoái sao. Hừ hừ, giết đệ tử ta Trúc Kính, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, lại không nghĩ tới ngươi thế mà ngưng tụ ra một thước đạo vận. Người này chính là Tổ Ôn. Hắn chính là Trúc Kính sư phụ, cũng là Dương Điện quyền lực rất lớn trưởng lão một trong. Lúc trước Lâm Bạch đi Phú Vương quận hộ vệ linh dược, chính là Trúc Kính xin mời Tổ Ôn ra lệnh, nhường Lâm Bạch tiến đến, bằng không mà nói, lấy Lâm Bạch lúc ấy vẫn đỉnh cảnh tứ trọng tu vi, hộ tống linh dược sự tình làm không nên hắn đi. Trong Vô Kiếm Sơn, bên dòng suối trong phòng nhỏ, Đông Điên thấp giọng nói ra, không vào đạo lâu, liền ngưng tụ một thước đạo vận, tốt tốt tốt, điểm này cũng đã siêu việt thần đô bên trong tất cả thanh niên đồng lứa rồi. Đạo vận là một loại hư vô mờ mịt đồ vật, nhưng hắn lại đại biểu cho bình phán một cái võ giả có thể hay không tiến vào đạo cảnh chuẩn tắc. Ngưng tụ đạo vận cùng võ hồn phẩm giai không quan hệ, vẹn vẹn nhìn võ giả ngộ tính như thế nào, có thể hay không lĩnh hội đến thiên địa đại đạo. Đương nhiên giữa thiên địa có một ít cường giả để lại tâm đắc cùng truyền thừa, trong đó cũng ẩn chứa đạo vận. Tỷ như nói tại đạo lâu bên trong, liền có thật nhiều đã từng chạm đến đạo cảnh võ giả lưu lại tâm đắc cảm ngộ, phải muốn lĩnh hội những này tâm đắc cảm ngộ, vậy thì nhất định phải muốn đi đạo lâu, cho nên đạo lâu mới có thể trở thành trong Long Đỉnh Phượng các chân quý như thế tu hành tài nguyên. Tiểu Nguyên Sơn bên trong, Lâm Bạch chậm rãi mở mắt ra, nhìn mình trên thân mắt trần có thể thấy màu tím khí vận, mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng Lâm Bạch nhưng trong lòng cảm giác được tựa hồ có thể đem bọn hắn tóm được. Cái này là đạo vận sao? Lâm Bạch ánh mắt lộ ra từng tia thần quang, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nhận biết vận hồi lâu, Lâm Bạch trong đầu lại toát ra một cái ý nghĩ cổ quái, nhẹ giọng lẩm bẩm, thôn phệ kiếm hồn có thể hay không thôn phệ những võ giả khác đạo vận đâu? Mặc dù Lâm Bạch tiếp xúc đạo cảnh cấp độ không nhiều, nhưng là hắn mưa dầm thấm đất hồi lâu, biết đạo vận là bình phán một cái võ giả có thể hay không tiến vào đạo cảnh chuẩn tắc. Đạo vận càng nhiều, thì nhập đạo cảnh tỷ lệ liền sẽ càng lớn. Như vậy Lâm Bạch liền rất muốn biết, thôn phệ kiếm hồn có thể hay không thôn phệ những người khác ngưng tụ ra đạo vận. Ngày sau nếu là có cơ hội, có thể thử một chút. Lâm Bạch khẽ cười nói. Trước mắt Lâm Bạch còn không có cùng người mang đạo vận võ giả giao thủ qua, nếu là ngày sau có cơ hội, Lâm Bạch sẽ đi thử một chút. Tùy theo, Lâm Bạch nhắm mắt tu luyện một đêm. Ngày thứ hai bình minh thời điểm, từ túi trữ vật bên trong lấy ra đại lượng bình ngọc cùng linh dược, những này liền đều là ta ở trong Vân Tiêu lâu đoạt được. Thích hợp vấn đỉnh cảnh lục trọng phục dụng tăng cao tu vi đan dược, tiên thanh đan. Liền có hơn 1,200 khỏa. Tại 60 tầng trở lên, lấy được đều là thích hợp vấn đỉnh cảnh thất trọng phục dụng phượng nhất đan, cũng có hơn 700 khỏa. Đến mức còn có một số linh dược, trước mắt đối với ta mà nói, tạm thời chưa có tác dụng. Nếu là dựa theo như vậy tiếp tục suy tính, 80 tầng trở lên chính là vấn đỉnh cảnh bắt trọng phục dụng đan dược. 100 tầng trở lên, chính là vấn đỉnh cảnh cựu trọng phục dụng đan dược. Lâm Bạch yên lặng tính toán, đem đan dược thu thập chỉnh lý tốt sau đó, Lâm Bạch cũng không có vội vã thôn vệ luyện hóa, ngược lại là rửa mặt một phen về sau, trực tiếp đi ra Tiểu Nguyên Sơn, thẳng đến Vô Kiếm Sơn mà đi. Hôm qua Lâm Bạch liền từ đường thư đám người trong miệng biết được tiến vào Đông Điên nhường Lâm Bạch đi một chuyến Vô Kiếm Sơn. Hôm qua vừa rồi từ trong Vân Tiêu lâu đi ra, trên thân sát ý cùng sát tâm đều không có thu liễm. Tựa hồ mở miệng có chút vô lễ, không biết vị nào đường thư sư huynh, có hay không nhớ ở trong lòng. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, lúc ấy Lâm Bạch sát tâm đích thực rất nặng, mà vội vã trở về cảm ngộ đạo vận, cho nên ngôn từ có chút bén nhọn, tất nhiên cho đường thư lưu lại rất nhiều không tốt cảm xúc. Đi vào Tiểu Nguyên Sơn, Lâm Bạch cũng không có nhìn thấy đường thư cùng Liêu Ân, chỉ thấy được làm bạn ở bên người Đông Điền Mạc Linh. Lâm Bạch sư đệ, tới. Nhìn thấy Lâm Bạch đến nơi, Mạc Linh cười đi tới, dáng tươi cười như hoa, cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái. Sư phụ đang câu cá, chờ một hồi liền tốt. Nói xong, Mạc Linh nhẹ nhàng nói với Lâm Bạch, câu được cho tới chưa rồi, một đầu không có câu đi lên, sư phụ câu cá kỹ thuật thật nát. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, đối với Mạc Linh cười một tiếng. Nơi xa đưa lưng về phía hai người đồng điền, tựa hồ nghe thấy lời nói của Mạc Linh, sắc mặt có chút khó coi, ho nhẹ một tiếng, nhường Mạc Linh không dám nhiều lời. Tiếp theo hắn hô, Lâm Bạch tới, nếu Lâm Bạch tới, trước tiên nói chính sự, con cá này sau đó tại đến câu đi. Đông Điên trực tiếp đem cần câu ném một cái, quay người hướng đi Lâm Bạch. Rõ ràng chính là rơi không nổi, thật vất vả Lâm Bạch sư đệ tới, tìm cái cớ đi. Mạc Linh cười trộm nói. Đông Điên bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến Lâm Bạch trước mặt. Đông Điên đạo sư. Lâm Bạch khiêm tốn hô. Hôm qua Vân Tiêu Lâu sự tình ta đã biết được, đồng thời ta cũng cảm ứng được ngươi đã ngưng tụ ra đạo vận rồi. Đông Điên thản nhiên nói, ngươi đem cái kia một luồng đạo vận ngưng tụ ra, hội tụ trong mắt liền có thể trông thấy những võ giả khác trên người đạo vận cường độ. Lâm Bạch nghe chút, lúc này ánh mắt lóe lên, không phân từ nói liền âm thầm ngưng tụ trên người đạo vận hội tụ trong mắt. Lần này, Lâm Bạch lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trước mặt Đông Điên cùng Mạc Linh hai người, trên người bọn hắn cũng quấn quanh lấy một luồng màu tím khí vận còn như ngọn lửa cháy hừng hực lấy. Chỉ bất quá đám bọn hắn màu tím khí vận so với Lâm Bạch, mạnh hơn, càng sinh động, cao hơn. Đông Điên trên người màu tím khí vận đã đạt tới 9 thước tình trạng, mà Mạc Linh trên người màu tím khí vận đã có khoảng 3 thước. Một lúc sau, Lâm Bạch trong mắt hào quang màu tím tối xuống dưới, cười gật đầu. Sư đệ còn không có nhập đạo lâu, liền ngưng tụ ra một thước đạo vận, đây đã là trong thần đô Long Đình ít có người cùng tồn tại. Mạc Linh ánh mắt mang theo hâm mộ nói ra. Hôm qua đang bận trở về cảm ngộ đoạt được, có chút va chạm Mạc Linh sư tỷ cùng Đường Thư sư huynh, còn xin Mạc Linh sư tỷ xin đừng trách. Lâm Bạch mang theo hầy này nói. Ha ha, đó là tự nhiên, muốn ngưng tụ đạo vận, vậy cần cơ duyên và cảm ngộ. Hôm qua nếu là ta biết ngươi đang bận trở về ngưng tụ đạo vận lời nói, cũng không dám ngăn cả ngươi. Dù sao đối với Long Đình mà nói, có một vị đệ tử muốn ngưng tụ đạo viện, đây chính là thiên đại sự tình. Mạc Linh nhẹ nhàng cười nói, nên nói xin lỗi là ba người chúng ta, mà cũng không phải là ngươi. Lâm Bạch cười không nói, khẽ lắc đầu. Được rồi, Mạc Linh đi câu cá đi, ta cùng Lâm Bạch có lời nói. Đông Điên đẩy ra Mạc Linh. Mạc Linh hạ thấp người thi lễ, đi đến bên dòng suối, cầm lấy vừa rồi Đông Điên ném ra ngoài cần câu. Tùy theo Lâm Bạch đi theo Đông Điên đi vào bên dòng suối trong phòng nhỏ, hai người đối lập tòa hạ, trước mặt bàn nhỏ bên trên nấu vang nước trà. Ta nói qua, ta sẽ đem ta một thân kiếm đạo dốc túi tương thụ. Đông Điên trực tiếp mở miệng nói ra, ta cái này một thân đã từng sáng lập qua một bộ kiếm pháp. Mặc dù không phải thần cấp võ kỹ, nhưng đã lại dung đạo của ta, tên là luyện ngục thất thập nhị sát. Đường Thư, Mạc Linh, Liều Ân, đều đã từng tu luyện qua bộ kiếm pháp kia, nhưng bọn hắn tại trên kiếm đạo thiên tư có hạn, mặc dù tập được nó hình, nhưng lại không cách nào lĩnh hội ý nghĩa. Đông Điên nói ra, hôm nay ta đem bộ kiếm pháp kia hoàn chỉnh truyền thụ cho ngươi, có thể hay không tu luyện có thành tựu. Vậy liền nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Chương 3437, luyện ngục thất thập nhị sát. Đang khi nói chuyện, Đông Điên từ trong ngực lấy ra giấy trắng, đặt ở trước mặt bàn nhỏ bên trên, tùy theo mở ra, trên đó thình lình vẽ lấy một thanh màu đỏ như máu lợi kiếm. Cái này trên tờ giấy trắng màu máu lợi kiếm, tựa như là dùng máu tươi vẽ thành. Làm Lâm Bạch tầm mắt rơi vào trên tờ giấy trắng màu máu lợi kiếm bên trên thời điểm. Một khắc này, thanh kiếm này tựa hồ ở trong mắt Lâm Bạch sống lại, trên thân kiếm máu tươi lưu động, bước lên trận trận màu máu ánh sáng. Nó chậm rãi từ trên tờ giấy trắng rụng xuống, ở trước mặt Lâm Bạch, đâm thẳng Lâm Bạch mi tâm phía trên mà tới. Lâm Bạch không có phản kháng, mặc cho thanh này màu máu kiếm ảnh đâm vào trong mi tâm. Lâm Bạch chỉ cảm thấy trong đầu tê dần, hai mắt đống nhiên khép kín. Tại Lâm Bạch trong lòng cái kia một thanh màu máu lợi kiếm hóa thành một cái bóng người màu đỏ ngòm bắt đầu múa kiếm. Một chiêu một thức tràn đầy huyết tinh cùng bá đạo, kiếm kiếm đoạt mệnh, chiêu chiêu tàn nhẫn, phảng phất một kiếm này xuất thủ không lấy đối thủ tính mệnh thề không bỏ qua, mang theo một luồng thẳng tiến không lùi thế muốn giết xuyên như địa ngục bốc đồng. Một chiêu này chiêu kiếm pháp tại Lâm Bạch trong đầu diễn luyện. Một cái huyết sắc nhân ảnh chậm rãi biến thành hai cái biến thành ba cái biến thành bốn cái. Cuối cùng tại Lâm Bạch trong đầu diễn hóa ra 72 người bóng cùng nhau vận kiếm, kiếm pháp bá đạo tuyệt tình, kiếm ý ngút trời diệt thần. Cuối cùng cái này 72 người bóng hòa vào một thể, một kiếm phảng phất đâm về Lâm Bạch trong đôi mắt. Giờ khắc này, Lâm Bạch đột nhiên mở mắt ra, trên mặt có khó có thể tin chấn động. Làm Lâm Bạch chấn khai đôi mắt thời điểm, trước mặt sớm đã không có Đông Điên thân ảnh, ngược lại là bên cạnh đi tới Mạc Linh, nàng khẽ cười nói, Lâm Bạch sư đệ, ba ngày này cảm ngộ như thế nào? Đều ba ngày rồi. Nghe thấy Mạc Linh thanh âm, Lâm Bạch cái này mới phản ứng được, mình tại cảm ngộ bộ kiếm pháp kia thế mà đã qua ba ngày sao? Mà Lâm Bạch túi đầu xem xét, nguyên bản bày để lên bản giấy trắng huyết ảnh, bây giờ màu máu kiếm ảnh tiêu tán không gặp, chỉ để lại một tấm hết sức bình thường giấy trắng. Ba ngày, Lâm Bạch sư đệ liền từ cảm ngộ bên trong chạy ra, quả thật bất phàm. Mạc Linh ngồi quỳ chân tại Lâm Bạch bên người, thanh âm ôn nhu nói, nhớ ngày đó, nghe sư phụ nói lên, đại sư huynh trọn vẹn tốn hao thời gian một tháng mới từ cảm ngộ bên trong đi ra, mà ta cũng hao tốn nửa tháng, tam sư đệ liều ân tương đối nhanh. Hắn chỉ phí 28 ngày liền cảm ngộ đi ra. Mà Lâm Bạch sư đệ thế mà tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, liền từ cảm ngộ bên trong đi ra rồi. Mạc Linh vì Lâm Bạch rót đầy nước trà, đưa tới Lâm Bạch trong tay. Bộ kiếm pháp kia, ngươi như thế nào? Mạc Linh nhẹ giọng hỏi. Lâm Bạch nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, đắc ý cười nói, thật giống như chuyên môn vì ta đo thân mà làm đồng dạng. Trông thấy Lâm Bạch trên mặt lộ ra lửa nóng cùng ánh mắt đắc ý, Mạc Linh quyết tâm trong lòng, trong nội tâm nàng chẳng biết tại sao đột nhiên có một loại đáng sợ ý nghĩ, nàng suy đoán Lâm Bạch khả năng đã lĩnh ngộ được cái này kiếm pháp bên trong áo nghĩa rồi. Tỉnh! Lúc này, phía sau truyền đến Đông Điên thanh âm. Lâm Bạch cùng Mạc Linh vội vàng đứng dậy, đối với Đông Điên thi lễ. Ba ngày, so ta dự tính phải nhanh. Đông Điên hài lòng gật đầu cười nói, cái này trên thực tế cũng là Đông Điên đối Lâm Bạch một lần nho nhỏ khảo hạch, có thể từ hắn ẩn chứa kiếm ý trong bóng kiếm cảm ngộ xuất kiếm pháp, lại trong vòng 3 ngày đi ra cảm ngộ, bên trong Long Đỉnh này đều có rất ít người làm đến. Chính như Mạc Linh vừa rồi nói, đại sư huynh Đường Thư tốn hao 1 tháng, mà nàng tốn hao nửa tháng, Liều Ân tốn hao 28 ngày, có thể Lâm Bạch chỉ dùng 3 ngày. Mặc dù Đông Điên trong lòng phán đoán Lâm Bạch cùng bộ kiếm pháp kia hữu duyên, lại rất có thể là thích hợp nhất tu luyện bộ kiếm pháp kia người. Đối với Lâm Bạch chờ mong, Đông Điên cảm thấy cần phải chí ít sẽ ở chừng 10 ngày cảm ngộ đi ra, có thể Lâm Bạch thế mà chỉ dùng 3 ngày, cái này khiến Đông Điên có chút giật mình. Cảm tạ tiền bối truyền thụ kiếm pháp, Lâm Bạch tất nhiên sẽ không bôi nhọ hắn, năm nay giữa năm luận võ. Ta sẽ dùng bộ kiếm pháp kia đánh bại thần đô kiếm thánh đệ tử. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Dường như tu luyện, không cần gấp gáp, khoảng cách cuối năm còn có nửa tháng thời gian. Nếu là ngươi năm nay không có năm chắc, sang năm cũng có thể. Đông Điên đến không có nóng nổi, hắn biết bây giờ Lâm Bạch tu vi không cao, vẹn vẹn chỉ có vấn đỉnh cảnh lục trọng thực lực, bây giờ còn chỉ còn bên dưới chừng một tháng thời gian. Muốn để Lâm Bạch tại năm nay cuối năm đánh bại Công Dương Hạo, đích thực có chút khó khăn. Phải biết tham gia luận võ võ giả, trên cơ bản đều là vấn đỉnh cảnh cựu trọng võ giả, cùng bọn hắn so sánh, Lâm Bạch vấn đỉnh cảnh lục trọng tu vi cũng khó tránh khỏi có chút quá thấp một chút. Ta không có nhiều thời gian như vậy chờ sang năm rồi, năm nay ta nhất định muốn đi tham gia cuối năm luận võ. Lâm Bạch kiên định cười nói. Nghe thấy lời này, Đông Điên cũng không có hỏi nhiều, liền nói ra, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy liền cố gắng tu luyện cho tốt đi, Mạc Linh, ngươi đưa Lâm Bạch rời đi thôi. Là, sư phụ, Mạc Linh ôn nhu đáp, Lâm Bạch cáo từ về sau, cùng Mạc Linh sánh vai đi ra Vô Kiếm Sơn. Trên đường đi, Mạc Linh nói khẽ, Thần Đô Kiếm Thánh dưới trướng Thu có 5 cái đệ tử, nhưng cái này 5 cái đệ tử đều cùng 3 người chúng ta giao thủ qua rồi, một cái duy nhất còn chưa hề giao thủ, chính là vị này đệ tử mới Thu, tên là Công Dương Hạo, hắn danh xưng chính là Phượng các vạn năm không gặp kiếm đạo kỳ tài, bây giờ Tu Vi đã đạt tới vấn đỉnh cảnh cửu trọng. Cho nên vừa rồi sư phụ mới nói, ngươi sang năm đi tham gia luận võ cũng có thể. Không cần. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, liền năm nay. Thế nhưng là tu vi của ngươi có năm chắc tại cuối năm trước đó đột phá đến vấn đỉnh cảnh cửu trọng sao. Mạc Linh đều cảm thấy tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, muốn để Lâm Bạch tu vi cảnh giới liên tiếp phá mấy cái cấp độ, cái này khó tránh khỏi có chút quá người si nói mộng rồi. Không cần đột phá vấn đỉnh cảnh cửu trọng, lục trọng đầy đủ rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi muốn lấy vấn đỉnh cảnh lục trọng tu vi đánh bại vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả. Mà lại người này vẫn là thần đô bên trong tiếng tăm lừng lẫy kiếm thánh chi đồ. Mạc Linh gương mặt xinh đẹp một mặt cười khổ, đôi mi thanh tú nhăn lại, không thể tưởng tượng nổi nói với Lâm Bạch. Mạc Linh sư tỷ. Nếu là ngươi sự tình gì đều nhất định phải đợi đến vạn sự sẵn sàng thời điểm đang đi làm, vậy ngươi sẽ phát hiện, coi như ngươi cảm thấy ngươi chuẩn bị xong hết thảy, nhưng đến thời điểm vẫn như cũ sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Lâm Bạch khẽ cười nói, đang nói, vấn đỉnh cảnh cửu trọng cùng vấn đỉnh cảnh lục trọng, tu vi đích thực chênh lệch rất lớn, nhất là đối với vấn đỉnh cảnh võ giả mà nói, đây quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhưng là bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối. Công Dương Hạo có Công Dương Hạo vốn liếng, ta có bản lãnh của ta, ta có lòng tin tuyệt đối đánh bại Công Dương Hạo, đồng thời năm nay ta sẽ còn tiến vào 10 vị trí đầu. Lâm Bạch kiên định nói ra. Mạc Linh trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch, nàng không biết Lâm Bạch đến tột cùng là từ nơi nào đến tự tin. Hai người một đường đi ra Vô Kiếm Sơn, Lâm Bạch trở về Tiểu Nguyên Sơn. Mà Mạc Linh liền con người trở lại trong Vô Kiếm Sơn. Mạc Linh vừa trở về, liền nhìn thấy Đường Thư cùng Liều Ân sánh vai đi tới, nhìn xem hai người, Mạc Linh mặt mũi tràn đầy khó coi nói, Đại sư huynh, ta hiện tại cảm thấy ngươi nhất định phải lựa chọn Sa Tử Chân là đúng, Lâm Bạch này khó tránh khỏi có chút quá không coi ai ra gì chút. Đường Thư tự tin mà cười cười, ta nhìn người, chưa hề phạm sai lầm. Chương 3438, Ngự Tiền Đại Tướng Phủ nổi lên. Trở lại Tiểu Nguyên Sơn về sau, Lâm Bạch mỗi ngày trong đêm đều sẽ khổ tu luyện ngục thất thập nhị sát, mà ban ngày thì sẽ đi Vân Tiêu Lâu sông lâu. Như tại tu luyện kiếm pháp bên trên có nghi hoặc, Lâm Bạch liền sẽ lập tức đi Vô Kiếm Sơn trưng cầu ý kiến Đông Điên. Mà Đông Điên cũng là biết gì nói nấy, dốc túi tương thụ, vì Lâm Bạch từng cái giải hoặc. Thời gian liền như thế từng ngày qua xuống dưới. Lâm Bạch tu vi cùng thực lực cũng tại ngày càng gia tăng mãnh liệt. Một đêm này, thần đô bên trong giáng xuống tuyết lạnh, toàn bộ thần đô thành chỉ bị một tầng tuyết trắng bao phủ, đẹp không sao tả xiết. Khoanh chân ngồi tại Tiểu Nguyên Sơn trong mật thất, Lâm Bạch thông suốt mở mắt ra, thần sắc có chút đắng chát, thản nhiên nói, thật sự là đáng tiếc, vẫn là không thể đột phá vấn đỉnh cảnh thất trọng. Một tháng này, ta ở trong Vân Tiêu Lâu đạt được nhiều như vậy tiên thanh đan, thế mà còn là không cách nào đột phá đến vấn đỉnh cảnh thất trọng. Thật chẳng lẽ chính là thời cơ không đủ? Lâm Bạch nhìn xem trước mặt mình đầy đất bình ngọc, trong đó đã sớm giống tuyết. Trong khoảng thời gian này Lâm Bạch cơ hồ nổi điên bình thường phải muốn đem tu vi của mình tăng lên tới vấn đỉnh cảnh thất trọng, nhưng cuối cùng đều không thể thành công. Còn có nửa tháng. Tại nửa tháng này bên trong chỉ sợ không cách nào đem tu vi tại tăng lên rồi. Còn tại luyện ngục thất thập nhị sát đã hoàn toàn thuần thục nắm trong tay, thực lực cũng gia tăng rất nhiều. Lâm Bạch đi ra mật thất, nhìn xem trước mặt mênh mông thiên địa tuyết trắng, phất qua một tia gió lạnh, nhường Lâm Bạch trên thân hơi có hơi lạnh. Quan sát một hồi cảnh tuyết, Lâm Bạch về đến phòng bên trong rửa mặt một phen, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai bình minh, Lâm Bạch cũng còn chưa rời giường, trong túi trữ vật liền truyền đến dị hưởng. Lâm Bạch cấp tốc mở ra trong túi trữ vật, lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Khi nhìn thấy truyền âm lệnh bài về sau, Lâm Bạch ánh mắt lập tức liền trầm xuống. Bạch Hạc. Chuyện gì? Lâm Bạch lập tức hỏi. Cái này truyền âm lệnh bài, chính là Lâm Bạch cùng Kiếm Minh thập nhị nha độc hữu liên lạc lệnh bài. Bây giờ Bạch Hạc truyền âm mà đến, tất nhiên là trong Kiếm Minh xuất hiện một chút liền Bạch Hạc đều không thể xử lý sự tình. Dạ đế đại nhân, đêm qua Túy Mộng Lâu bị người phá hủy. Bạch Hạc thấp giọng nói ra. Người nào làm? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, Túy Mộng Lâu chính là trong Bất Lương phủ xa hoa nhất tử lâu, cũng là Kiếm Minh tài nguyên tới nguyên địa một trong, mười phần trọng yếu. Lâm Bạch cũng rất tò mò đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, dám ra tay với Túy Mộng Lâu. Hàn là ngự tiền đại tướng an bài người, bây giờ đã nhanh tiếp cận cuối năm rồi, ngự tiền đại tướng phủ tướng quân bắt đầu phái người hướng thần đô bên trong các nơi sản nghiệp thu sổ sách. Bạch Hạc thanh âm hơi âm trầm xuống, trước mấy ngày ngự tiền đại tướng cũng phái người tới qua Kiếm Minh, muốn cho Kiếm Minh an bài trước đó Hắc Minh yêu cầu, cùng ngự tiền đại tướng phủ chia hoa hồng. Nhưng ta dựa theo dạ đế đại nhân phân phó, đã tuyển cự. Nghĩ đến là ngự tiền đại tướng thẹn quá hóa giận, cho nên mới có thể như vậy nháo sự. Lâm Bạch khinh thường cười nói, vừa mới thần đông ngự tiền đại tướng, đương triều tay cầm bình quyền tướng quân, lại có như thế tiểu lưu manh đồng dạng thủ đoạn, thật là khiến người ta buồn cười. Dạ đế đại nhân, ta phỏng đoán nếu là chúng ta không giao ra một chút chia hoa hồng cho ngự tiền đại tướng phủ, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chỉ sợ bọn họ sẽ còn tiếp tục nháo sự đâu, nhất là người của bọn họ nháo sự, báo lên tới phủ thừa chỗ nào, phủ thừa cũng sẽ không đi quản. Bạch Hạc có chút vội vàng hỏi, ta bây giờ vừa vặn không có việc gì, vậy liền trở về dọn dẹp một chút vị này ngự tiền đại tướng đi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Tùy theo, Lâm Bạch gián đoạn truyền âm, thu thập một phen về sau, đi vào Long Đỉnh quản sự chỗ. Lâm Bạch tùy ý tìm một cái lấy cớ, nói mình muốn rời khỏi Long Đỉnh ra ngoài du lịch mấy ngày, quản sự chỗ cũng không tốt lưu thêm Lâm Bạch, chỉ có thể ngoan ngoãn thả Lâm Bạch rời đi. Đi ra Long Đỉnh về sau, Lâm Bạch biến mất tại Long Phượng phủ một đầu âm u trong thông đạo. Chờ Lâm Bạch xuất hiện lần nữa thời điểm, đã mang lên tường vi mặt nạ, xuất hiện tại Kiếm Minh tổng đường bên ngoài. Dạ đế đại nhân. Làm Lâm Bạch đi ra tổng đường, trong nội đường ngồi ngay thẳng thập nhị nha nhao nhao đứng dậy, cung kính hô. Nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ nhìn ra được, bọn hắn 12 người trên mặt tựa hồ cũng có một luồng tán không ra vẻ lo lắng. Này làm sao rồi? Vẻ mặt cầu xin, muốn bước sang năm mới rồi, tất cả mọi người bắt đầu điểm. Mang theo tưởng vi mặt nạ Lâm Bạch đi đến cao vị bên trên, tùy ý ngồi xuống. Giữa sân, Bạch Hạc, Diệp Lương, Liêu Đao đám người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Bạch Hạc, nói đi. Lâm Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Bạch Hạc đứng lên, hắn chính là Kiếm Đường đường chủ. Tại Lâm Bạch không tại Kiếm Minh thời gian bên trong, hắn chính là trong Kiếm Minh cao nhất quản sự người. Bây giờ Bạch Hạc đứng dậy ôm quyền nói ra, dạ đế đại nhân, hôm nay Hưu tướng phủ cũng phái người đến yêu cầu Hồng Minh ứng cho chia hoa hồng rồi, nhưng ta cũng cự tuyệt, nghĩ đến Hưu tướng phủ chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hưu tướng phủ quản gia quyền quang, ngự tiền đại tướng hoa tốt. Lâm Bạch nhẹ giọng lẩm bẩm hai cái này từ ngữ. Lại hỏi, cái kia Bất Lương phủ phủ thừa vậy liền đâu? Hồng Minh cùng Hắc Minh bên trong không phải còn có phủ thừa chia hoa hồng sao? Chẳng lẽ Bất Lương phủ vậy liền không có động tĩnh? Trước mắt còn không có Bạch Hạc vừa dứt lời, liền nhướng mày, từ túi chữ vật bên trong lấy ra truyền âm lệnh bài. Sau khi nghe xong, hắn sắc mặt âm u hạ xuống, ôm quyền nói ra, dạ đế đại nhân, vừa mới nhận được tin tức. Phủ thừa mệnh lệnh Bất Lương vệ tiến vào Phong Nguyệt Tràng, lấy điều tra Kiếm Hồ Dư Nghiệt làm lý do trắng trợn phong tỏa cửa hàng của chúng ta. Vị này phủ thừa đến là sẽ nghĩ lấy cớ ha. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Ở đây 12 người đều là cười không nổi, một mặt ngưng trọng. Tư sách, ta không phải để cho ngươi đi theo Bạch hiểu sao? Tại sao trở lại? Lâm Bạch trông thấy trong nội đường bóng người của tư sách. Lúc này có chút không vui hỏi. Năm nay cuối năm là Kiếm Minh đứng trước lớn nhất một trận cửa ải khó khăn, ta há có thể sẽ không trở về. Tư Sách đứng dậy ôm quyền nói ra, nhưng xin mời Dạ Đế đại nhân yên tâm, ta bây giờ đã trở thành Bạch Hiểu Tâm Phúc, rất được tín nhiệm của hắn, mà lần này trở về ta cũng là cực kỳ cẩn thận, Bạch Hiểu sẽ không dễ dàng phát hiện. Lâm Bạch gật đầu, cũng không có quá nhiều hỏi đến, nhìn xem sắc trời bên ngoài, thản nhiên nói, nhanh đêm xuống đi. Để cho người ta đi Phong Nguyệt Tràng đem phong cửa hàng, toàn bộ mở, nếu là bất lương vệ nhúng tay, nhường Kiếm Minh các huynh đệ trực tiếp tìm một chỗ không người, trực tiếp giết. T. Bạch Hạc bọn người nghe thấy lời này, nhao nhao hít sâu một hơi. Dạ Đế đại nhân, giết bất lương vệ vậy thì đồng nghĩa với là đang cùng Thánh Quốc đối nghịch a. Bạch Hạc thấp giọng nói ra. Không sao cả. Lâm Bạch khẽ cười nói, Liêu Đao, Diệp Lương, các ngươi hai cái đi Phong Nguyệt Thành nhìn xem, nếu là có người nháo sự, trực tiếp giết. Bạch Hạc, cùng ta đi phủ thừa phủ nha, ta muốn đi chiếu cố vị này phủ thừa. Lâm Bạch đứng dậy, hướng đi Kiếm Minh bên ngoài. Tùy theo Liêu Đao cùng Diệp Lương đứng dậy, thẳng đến Phong Nguyệt Thành mà đi. Bạch Hạc tại trước khi đi, nói với Tư Sách, nhường trong liên minh các huynh đệ mấy ngày nay vất vả chút, cả ngày chờ lệnh. Minh Bạch. Tư Sách gật đầu nói. Bạch Hạc vội vàng đuổi kịp Lâm Bạch bước chân, thẳng đến Bất Lương phủ nha mà đi. Chương 3439, Bất Lương phủ thừa. Đi vào Bất Lương phủ nha trước thời điểm, đã vào đêm, phủ nha trung điểm sáng vĩnh viễn không dập tắt đến, chiếu sáng giống như ban ngày. Phủ nha trước, hai bên mọc như rừng người mặc quan phục thị vệ. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch cùng Bạch Hạc trực tiếp đi qua, lại bị thị vệ cản lại. Hai cái kia thị vệ lặng lẽ trừng mắt Lâm Bạch nói ra, biết nơi đây là địa phương nào sao. Liền làm xung loạn. Đi thông chi các ngươi phủ thừa, Kiếm Minh Minh chủ Dạ Đế đại nhân, đến đây cầu kiến. Bạch Hạc vội vàng tiến lên nói ra. Ồ! Ngươi chính là bây giờ trong Bất Lương phủ lớn nhất thực lực Kiếm Minh Minh chủ a, không nghĩ tới ngươi đem Hắc Minh cùng Hồng Minh đều cho đạp xuống đi. Hai cái kia thị vệ chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại khỏe miệng lướt lên một tia cười lạnh dáng tươi cười, nhìn xem Lâm Bạch nói ra, làm sao? Ngươi là không mặt mũi gặp người sao? Còn muốn mang theo mặt nạ? Đến, đem mặt nạ hai xuống. Nhường đại gia nhìn xem ngươi đến tột cùng có được đến cỡ nào xấu xí. Bạch Hạc nghe thấy hai người này nói năng lô mãng, lúc này có chút tức giận nói, mau mau đi thông báo. Đều là cái gì? Nơi này là ngươi dương ngoài địa phương sao? Đừng tưởng rằng Kiếm Minh ở trong Bất Lương phủ có chút thực lực, liền có thể cùng Thánh Quốc là địch. Hai cái này thị vệ không có sợ hãi quát. Ha ha! Lâm Bạch nghe đến đó, không khỏi truyền đến một tiếng cười khẽ, lúc này đưa tay vung lên, lực lượng cường đại trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Hai người rơi xuống đất, miệng phun máu tươi. Ngươi dám ra tay với chúng ta hai người kia khàn giọng kiệt lực quát. Các ngươi muốn chết phải không? Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cầm trong tay kiếm chỉ, đưa tay vung lên, một đạo kiếm khí ngưng tụ tại đầu ngón tay phía trên, làm cho người toàn thân sợ hãi. Dạ Đế tha mạng, Dạ Đế tha mạng. Một người khác nhìn ra Lâm Bạch vẫn như cũ có sát tâm, lúc này dọa đến hoang mang lo sợ, quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Không cần các ngươi đi thông báo, chính ta đi. Lâm Bạch đi qua người này bên người, thẳng đến nội phủ đi đến. Lâm Bạch mang theo Bạch Hạc hai người, tại phủ nha bên trong phi tốc mà đi, tránh đi từng cái chạm gác ngầm, cuối cùng đi vào phủ thừa trong thư phòng. Đẩy cửa tiến đến, Lâm Bạch lại phát hiện trong đó không có mưa ai. Xem ra là không tại. Bạch Hạc kiểm tra một chút trong thư phòng, đích thực không có người sống dấu hiệu, lúc này nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch đi đến bàn dài sau ngồi xuống, đây cũng là thường ngày Bất Lương phủ thừa phải làm địa phương. Mà Lâm Bạch sau khi ngồi xuống, tại trên bàn dài lại trưng bày một khối ngọc giản. Cầm ngọc giản lên. Lâm Bạch bắn ra xem xét, trên đó viết lít nha lít nhít chữ nhỏ. A. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, đem ngọc giản đưa cho Bạch Hạc. Bạch Hạc cầm ngọc giản lên, cẩn thận sau khi xem xong, kinh ngạc nói, thứ này lại có thể là bất lương phủ phủ thừa cùng thập thất hoàng tử giao dịch thư tín. Trước đó Kiếm Minh liền từng chiếm được tin tức, vị này phủ thừa chính là một vị tâm tư kín đáo vô song người. Cái này nghĩ đến chính là hắn một mực thói quen, đem đưa ra tiền tài đều nhất nhất ghi chép lại đi. Dựa theo trên ngọc giản này ghi chép, từ 2 năm trước bắt đầu, hắn liền một mực tại vì thập thất hoàng tử cung cấp linh tinh. 2 năm hạ xuống, hắn bởi vì thập thất hoàng tử cung cấp tiếp cận 500 triệu linh tinh. Đây là vì sao? 500 triệu linh tinh, đối với bất lương phủ phủ thừa mà nói, đây cũng là hắn nhiều năm tích xúc đi. Bạch Hạc hơi nghi hoặc một chút không giải thích được nói. Bây giờ thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử đã thế thành nước lửa, vị bất lương phủ này phủ thừa không muốn cam tâm làm một cái nho nhỏ phủ thừa, cho nên hắn cảm thấy mình có thể thừa cơ hội này tại trèo lên trên một tiết. Lâm Bạch khẽ cười nói, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không đem nhiều như vậy linh tinh đưa cho thập thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử muốn mời chào cường giả, tất nhiên sẽ cần đại lượng tài nguyên tu luyện xem như chi tiêu. Bất lương phủ đưa tới vài ước linh tinh, có lẽ có thể giải thập thất hoàng tử một chút khẩn cấp. Bạch Hạc trong mắt quay tít một vòng, thấp giọng nói ra, dạ đế đại nhân, nếu phủ thừa đã cùng thập thất hoàng tử đáp lên quan hệ rồi, vậy chúng ta vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng a. Sợ cái gì? Bất quá chỉ là một cái thập thất hoàng tử mà thôi, hắn cũng không phải thánh đế, tại thần đô bên trong lại không thể một tay che trời. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngược lại ta cảm thấy dạng này đến rất tốt, chí ít chúng ta bây giờ có thể hảo hảo cùng vị này phủ thừa nói một chút. Ngay tại Lâm Bạch cùng Bạch Hạc ngồi trong thư phòng nói chuyện phiếm thời điểm, ngoài cửa truyền đến một người nam tử trung niên trung khí 10 phần thanh âm, đem hữu tướng phủ sứ giả an bài tốt, mặt khác bất luận kẻ nào không chiếm được thư phòng của ta. Đúng. Ngoài cửa có người lên tiếng. Lúc này, đẩy cửa thanh âm truyền đến, một người nam tử trung niên bóng người đi vào trong thư phòng. Lâm Bạch tùy theo mở miệng nói ra, nguyên lai phủ thừa đại nhân là vội vã đi tiếp đại hữu tướng phủ sứ giả a, khó trách như thế vội vàng, liền cùng thập thất hoàng tử giấy tờ đều không có thu lại. Nghe thấy thanh âm, nam tử trung niên kia thần sắc giật mình, lúc này đưa tay vung lên, trong thư phòng ánh nến giấy lên, chập chờn tại Lâm Bạch tường vi trên mặt nạ. Giờ phút này, Lâm Bạch cùng phủ thừa mới lẫn nhau thấy rõ ràng mặt của đối phương. Dạ đế. Phủ thừa lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, đã sớm nghe nói trong bất lương phủ Hồng Minh cùng Hắc Minh tuần tự bị diệt, mà tiếp quản người chính là Kiếm Minh. Kiếm Minh minh chủ ưa thích mang theo một tấm tường vi mặt nạ, xem ra chính là các hạ rồi. Phủ thừa nhìn xem Lâm Bạch trong tay cầm ngọc giản. Lúc này đôi mắt có chút tối chìm, nhưng hắn cố gắng nhường thần sắc của mình giữ vững tỉnh táo, nhìn thẳng Lâm Bạch dưới mặt nạ một đôi đồng tử. Nếu phủ thừa biết bây giờ bất lương phủ cùng với là Kiếm Minh định đoạt, cái kia vì sao phủ thừa còn muốn cho bất lương vệ đi thăm dò phong Kiếm Minh phong Nguyệt Tràng? Lâm Bạch lanh khốc vô tình mà hỏi. Có người báo cáo trong phong Nguyệt Thành có kiếm hồ dư nghiệt, mấy tháng trước Bạch hiểu công tử sự tình phát sinh về sau. Bạch dạ đại nhân tức giận, mệnh ta đo tra bất lương phủ, chẳng lẽ ta xem như phủ thừa liền đi điều tra tư cách đều không có sao? Phủ thừa có chút giận dữ nói với Lâm Bạch, nôn từ bên trong không thiếu mang theo cao vị người khí phách. Có người báo cáo, ta mới người này không phải ngự tiền đại tướng phủ bên trên, chính là hữu tướng phủ quản gia chỗ đó người đi. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu dạ đế đại nhân biết ở trong đó là duyên cớ gì, vậy ngươi liền không nên tới tìm ta. Phủ thừa lạnh lùng nói, dạ đế đại nhân, ngươi đấu không lại họ. Phủ thừa đại nhân nếu sẽ lại nói mở, vậy thì dễ làm rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta cùng phủ thừa đại nhân làm giao dịch đi. Phủ thừa cười hỏi, giao dịch gì? Ta dựa vào cái gì cùng ngươi làm giao dịch? Lâm Bạch nói ra, phủ thừa đại nhân chỉ cần cam đoan từ nay về sau không tại đến tìm Kiếm Minh phiền phức, vậy ta Kiếm Minh cũng có thể hứa hẹn một chút chỗ tốt cho phủ thừa. Ha ha, ta cũng muốn biết là chỗ tốt gì. Phủ thừa có chút hăng hái mà hỏi. Tính mạng của ngươi, chỗ tốt này có thể chứ? Lâm Bạch cười hỏi. Phủ Thừa đột nhiên trở mặt, giống giận nói với Lâm Bạch, dạ đế đại nhân, nói cẩn thận. Ta chính là thánh đế tự mình mệnh lệnh bất lương phủ phủ thừa, chính là thánh quốc chức quan, ngươi dám giết ta, đừng nói là ngươi, ngươi kiếm minh đều đem nổ tận gốc. Ha ha, phủ thừa đại nhân không cần tức giận, ta nếu là muốn giết ngươi, tại ngươi tiến vào thư phòng một khắc này, ngươi liền đã chết. Lâm Bạch khẽ cười nói, phủ thừa đại nhân yên tâm, chỉ cần ta nghĩ để cho ngươi chết, liền sẽ không nhường kiếm minh động thủ. Ta sẽ để cho ngươi chết tại thánh quốc trong tay, không tin, phủ thừa đại nhân có thể thử một chút. Phủ thừa cười lạnh nói, không biết dạ đế đại nhân muốn dùng biện pháp gì để cho ta chết đâu. Lâm Bạch cầm ngọc trong tay giản, thấp giọng nói ra, thái tử điện hạ bên người có 8 vị thân vệ, một người trong đó tên là Vương Qua, người này cùng ta có chút giao tình. Nếu là thái tử điện hạ biết phủ thừa đại nhân tại một mình duy trì thập thất hoàng tử, không biết thái tử điện hạ có gì cảm tưởng. Phủ thừa đôi mắt rốt cục lạnh xuống, toàn thân trên dưới tràn ngập lấy một trận sát ý, hai mắt giống như hổ lang đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hận không thể xông đi lên đem Lâm Bạch rút gân lột ra. Chương 3440, Thanh Tẩy. Dạ đế đại nhân là đang uy hiếp ta sao? Phủ thừa hơi nheo mắt lại, trên thân không tự chủ được lộ ra một tia cao vị người tức giận. Hai mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm Lâm Bạch tường vi mặt nạ. Coi như ngươi đem những tin tức này cáo chi thái tử điện hạ, ta bất quá là một cái chỉ là bất lương phủ thừa, thái tử điện hạ sẽ hạ mình tới đối phó ta sao? Phủ thừa tùy theo nghĩ lại, trên mặt khôi phục bình tĩnh nói. Xem ra phủ thừa đại nhân cũng còn có chút tự mình hiểu lấy, biết mình vẹn vẹn thần đô bên trong một cái không quan trọng gì người. Lâm Bạch khẽ cười nói, như vậy ngươi nói, như thế một cái không quan trọng gì người nếu là có một ngày chết rồi, Thánh Quốc sẽ vì hắn làm to chuyện đến tìm kiếm hung thủ giết người sao? Ta biết phủ thừa đại nhân chính là Thánh Quốc khâm điểm phủ thừa, có chức quan tại thân. Nhưng cũng xin mời phủ thừa đại nhân nhớ kỹ, tại cái này thần đô bên trong thứ không thiếu nhất chính là có chức quan người. Ta hôm nay tới thật là đến uy hiếp phủ thừa đại nhân. Điểm này ta không có cái gì không tốt thừa nhận. Tiếp xuống liền muốn nhìn phủ thừa đại nhân lựa chọn. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười, đôi mắt lạnh lùng nhìn xem phủ thừa. Phủ thừa ánh mắt băng lãnh, trong mắt thoáng có chút trầm tư, suy nghĩ liên tục, hắn chậm rãi mở miệng, coi như ta không nhúng tay vào kiếm minh sự tình, nhưng hữu tướng phủ quyền quang cùng ngự tiền đại tướng hoa tốt cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ bất lương phủ cái này một tảng mỡ dày. Điểm này không tốn sức phủ thừa đại nhân lo lắng. Lâm Bạch nói xong từ trên ghế đứng lên, liền muốn đi ra ngoài cửa, Bạch Hạc đi theo đuổi theo. Tại vừa rồi phủ thừa mở miệng sau đó, Lâm Bạch cũng đã biết vị này phủ thừa ở trong lòng làm ra lựa chọn. Đi tới cửa, Lâm Bạch khẽ cười nói, phủ thừa đại nhân, hiện tại bất lương phủ, ta quyết định. Nói xong, Lâm Bạch không tại dừng bước, trực tiếp rời đi phủ nhà. Vị này dạ đế, sợ không phải Hắc Minh cùng Hồng Minh dễ đối phó như vậy. Phủ thừa nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng rời đi, trong lòng cảm thấy chấn kinh, từ Lâm Bạch cùng hắn đối thoại mặc dù chỉ có chút ít mấy lời, trong đó càng không có bất kỳ cái gì lợi ích giao thoa, nhưng phủ thừa thật sâu có thể cảm giác được Lâm Bạch đáng sợ, cái kia tựa hồ có một loại cổ quái ma lực, khiến cho người cúi đầu. Đi ra phủ nha. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn bóng đêm. Bạch Hạc thấp giọng hỏi, dạ đế đại nhân, chúng ta như vậy trở về sao? Nhường cắp đường đi thăm dò rõ ràng, bất lương phủ bên trong có bao nhiêu ngự tiền đại tướng cùng người của hữu tướng phủ. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, đúng, ta lập tức phân phó cắp đường. Bạch Hạc đáp, có thể tùy theo tưởng tượng, lại hỏi, cha rõ ràng sau đó đâu? Toàn bộ giết. Lâm Bạch lạnh như băng phun ra hai chữ. Bạch Hạc khỏe mắt giật một cái, con ngươi phóng đại nhìn xem Lâm Bạch, hắn thấp giọng nói ra, nếu là đem những người này toàn bộ giết, đây chẳng phải là muốn cùng ngự tiền đại tướng cùng hữu tướng phủ khai chiến. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta chính là muốn cùng bọn hắn khai chiến. Nhường sát đường các huynh đệ phối hợp tốt các đường, tra ra một cái giết một cái. Giết tới ngự tiền đại tướng cùng người của hữu tướng phủ chạy ra bất lương phủ mới thôi. Lâm Bạch lạnh như băng nói. Lúc này, Bạch Hạc cùng Lâm Bạch trở về Kiếm Minh tổng bộ. Bạch Hạc đem Lâm Bạch mệnh lệnh từ đầu chí cuối thông chi cấp đường cùng sát đường. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ Bất Lương Phủ bị một luồng gió tanh mưa máu bao phủ. Bất Lương Phủ Phong Nguyệt Thành bên trong, Liêu Đao cùng Diệp Lương ngồi tại một nhà âm phường nghe được khúc. Lúc này, Diệp Lương cùng Liêu Đao nhao nhao từ túi trữ vật bên trong lấy ra truyền âm lệnh bài. Sau khi nghe xong, hai người đều không hẹn mà cùng thu hồi, nhìn lẫn nhau liếc mắt, khóe miệng đều lướt lên dáng tươi cười. Bắt đầu rồi. Diệp Lương thấp giọng nói. Dạng này không phải thật tốt sao? Bất Lương Phủ nên có Bất Lương Phủ dáng vẻ. Liêu Đao thản nhiên nói. Nếu là sự tình làm lớn chuyện, Thánh Quốc nhúng tay, chỉ sợ Bất Lương Phủ võ giả đều đem gặp nạn, dạ đế quá mạo hiểm rồi. Diệp Lương thấp giọng nói. Ha ha, coi như không đem sự tình làm lớn chuyện, nếu là Thánh Quốc chân tướng thu thập Bất Lương Phủ, trong Bất Lương Phủ tất cả võ giả lại có bao nhiêu người có thể tránh được Thánh Quốc thiết luật chế tài. Liêu Đao khinh thường cười nói, không nói những cái khác, vẹn vẹn chúng ta Kiếm Minh thập nhị nha. Ngoại trừ Bạch Hạc đại nhân bên ngoài, còn lại 11 người nếu là Thánh Quốc nghị muốn giết chúng ta, trên người chúng ta tội danh đầy đủ để cho chúng ta chết trăm lần rồi. Cũng là, Diệp Lương cười khổ một tiếng, ta vẫn có nghi vấn, vì cái gì ngươi sẽ chọn đi theo dạ đế? Bởi vì hắn để cho ta cảm thấy ta giống một người, mà không phải một kiện công cụ, một cái nô lệ, cũng không phải một thanh đồ đao. Liêu Đao yên lặng nói ra, bị người tán thành, là chuyện khó khăn cỡ nào a? Diệp Lương khẽ cười nói, ta liền đơn giản, bởi vì dạ đế cho ta một lần cơ hội lựa chọn lần nữa. Bây giờ Kiếm Minh thập nhị nha bên trong, đều mang tâm tư sách mưu phải là đường, hoa mỹ nhân mưu tên, Bạch Hạc đại nhân mưu nghĩa. Liêu Đao nhẹ giọng nói, dạ đế đại nhân biết chúng ta đều có các tâm tư. Nhưng hắn nhưng không có nhiều hơn quản lý, ngược lại tùy ý chúng ta sinh trưởng, bởi vì hắn biết lúc có một ngày, chúng ta sẽ thực tình thành ý vì Kiếm Minh làm việc. Bởi vì tại Kiếm Minh, giống chúng ta loại này bị thần đô vứt bỏ người, mới có thể có một tia sinh cơ. Liêu Đao thấp giọng nói ra cuối cùng trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một vòng hàn mang. Diệp Lương khẽ gật đầu, rất là tán thành. Đúng lúc này, tại cái này nhạc phường bên trong một cái góc bên trên trong nhã các, có mấy người mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng đi vào trong đó. Không bao lâu, gian phòng bên trong truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, một cái máu me khắp người võ giả chật vật chạy đến, la to quát, giết người, giết người, giết người, cứu mạng a, thiên âm phường hộ vệ cứu ta. Cái này máu me khắp người nam tử sau khi chạy ra ngoài, gây nên trong thiên âm phường một mảnh chấn động, đếm không hết con mắt cùng nhau nhìn về phía người này. Cùng lúc đó, thiên âm phường hộ vệ cùng quản sự lập tức xuất hiện, đem cái này thân chịu trọng thương nam tử bảo hộ ở sau lưng, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía từ trong phòng đi ra bảy vị mặt mũi tràn đầy sát khí nam tử, lạnh giọng nói ra, chư vị, nơi đây chính là Kiếm Minh dưới trướng thiên âm phường, ở chỗ này nháo sự cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Còn xin chư vị nể mặt Kiếm Minh, nếu là có cái gì ân oán cá nhân, rời đi thiên âm phường sau tại tính toán không muộn. Cái này quản sự lạnh giọng nói ra, nôn từ bên trong cố ý đưa ra Kiếm Minh danh hào, hy vọng có thể trấn nhiếp mấy người kia. Mà bảy người kia tay cầm lợi kiếm, không nói tiếng nào, ngược lại đều từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, đặt ở cái này quản sự trước mặt, thanh âm của bọn hắn trầm thấp khàn khàn nói, Kiếm Minh. Sát đường. Cái kia quản sự đồng tử hung hăng co rụt lại, tiếp nhận lệnh bài, tỉ mỉ phán đoán thật giả về sau, cung kính đem lệnh bài trả lại, nói ra, không biết là sát đường huynh đệ đang làm việc, quấy rầy. Đi. Cái kia quản sự tạ lỗi về sau, đưa tay vung lên, thiên âm phường hộ vệ lập tức rút đi, ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Cái kia thân chịu trọng thương nam tử trừng lớn mắt đồng tử, khàn giọng kiệt lực quát. Cứu ta, thiên âm phường cứu ta. Ngay tại người này cực lực cầu cứu thời điểm, cái kia bảy vị sát đường nam tử đi lên, quả quyết đem người này diệt sát, sau đó nói ra, làm phiền quản sự xử lý hậu sự. Tốt. Cái kia quản sự đáp. Chúng ta còn có nhiệm vụ, liền không ở lưu thêm. Nói xong, bảy người này sánh vai đi ra Thiên Âm Phường, biến mất tại trên đường phố. Cái kia quản sự đưa tay vung lên, để cho người ta đem thi thể xử lý, đồng thời cười đối toàn trưởng võ giả tạ lỗi. Chương 3441, Ngự Tiền Đại Tướng. Như là trong Thiên Âm Phường sự tình, ở trong Bất Lương Phủ các nơi đều ở trên diễn. Bất Lương Phủ, một chỗ trong trạch viện. Ninh Tang, thật sự là không nghĩ tới à, ngươi chính là Kiếm Minh Tiểu Lâu quản sự, lại là Ngự Tiền Đại Tướng cọc ngầm, thua thiệt các huynh đệ như vậy thực tình đối ngươi. Một cái sát đường võ giả lạnh lùng đối với trước mặt thất hồn lạc phách nam tử trung niên nói ra, ngươi không phụ lòng dạ đế đại nhân sao? Nam tử trung niên này liên tục cười khổ, lắc đầu nói ra, nếu sát đường các huynh đệ sớm tới cửa, ta tự biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng còn xin xem ở chúng ta từng là anh em phân thượng, không muốn liên lụy người nhà của ta. Yên tâm, sát đường làm việc, một hạng chỉ nhìn trên danh sách danh tự. Cái kia sát đường võ giả nói ra, dạ đế đại nhân đã sắp xếp xong xuôi, nếu là cọc ngầm là võ giả trong Kiếm Minh, bất kể là ai, giết sau đó, nó người nhà từ Kiếm Minh đưa ra thần đô đi Đông Châu. Đa tạ dạ đế đại nhân. Nam tử trung niên này quỳ trên mặt đất, đối với chân trời cúi đầu, tùy theo hắn đứng dậy thời điểm, song trưởng dùng sức bỗng nhiên đánh trúng chắn mình, ngay tại chỗ máu tươi bắn ra, đến trên mặt đất, đã không có khí tức. Sát đường võ giả kiểm tra một phen về sau, quay người rời đi. Cùng lúc đó, thiện đường võ giả đến đây giải quyết tốt hậu quả, đem vị này gọi Ninh Tang người nhà an bài rời đi thần đô. Một đầu âm ú trong hẻm nhỏ, một cái thần sắc bối rối, đầy người máu tươi võ giả cấp tốc lướt qua. Có thể ở phía trước của hắn, hẻm nhỏ một đầu khác bên trên, một đám võ giả ngăn chặn con đường phía trước. Người này thần sắc kinh hãi, vội vàng quay đầu, có thể nhìn thấy phía sau lại có hơn 10 vị võ giả tùy theo chán. Các ngươi không nên ép chết ta sao? Chẳng lẽ liền không thể lưu cho ta một đầu sinh lộ sao? Ta dù sao cũng là Kiếm Minh võ giả a. Nam tử này nắm chặt lợi kiếm, đứng tại âm ú trong hẻm nhỏ, kêu trời trách đất gầm thét. Khi ngươi phản bội Kiếm Minh hiệu trung hữu tướng phủ một khắc này, ngươi liền hẳn phải biết sẽ có hôm nay hạ tràng. Hai đầu đi tới sát đường võ giả, lãnh khốc vô tình, tựa như địa ngục sứ giả, câu hồn diêm la, bọn hắn đi đến nam tử này trước mặt, chỉ nhìn thấy âm thầm một vòng ánh sáng hiện lên, cái này thất kinh nam tử liền đến trong vũng máu. Tuy theo, những này sát đường võ giả ở đây biến mất, huyền như ưu linh dạo chơi ở trong Bất Lương Phủ. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Còn xin ta gặp một lần dạ đế đại nhân, ta muốn gặp dạ đế đại nhân một cái trong trạch viện. Một vị người mặc áo gấm nam tử quỳ trên mặt đất, nhìn xem trước mặt cái này tám vị tựa như địa ngục diêm la đồng dạng sát thủ, kêu khóc nói ra. Thật có lỗi, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, Bất Lương Phủ từ nay về sau không phải là Hữu Tướng Phủ cùng Ngự Tiền Đại Tướng khống chế chi địa, các ngươi cọc ngầm, cũng tại chỗ vô dụng. Cái này sát đường võ giả lạnh giọng nói một tiếng về sau, lướt lên lưỡi kiếm, lấy đi người này tính mệnh. Người này không phải Kiếm Minh võ giả, mà là Hưu Tướng Phủ an trí qua đây cọc ngầm, ở trong Bất Lương Phủ tìm hiểu hư thực người. Mọi việc như thế ám sát, ở trong Bất Lương Phủ các nơi diễn ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bất Lương Phủ đều tràn ngập lấy một luồng mùi máu tươi. Liền xem như xuân trong nước nước sông son phấn đều không thể che đậy kín cái này một chàng giết chóc. Tại đầu đường bên trên, cả người khoác áo choàng võ giả, ngăn lại một cái tên ăn mày, từ túi chữ vật bên trong lấy ra đại lượng linh tinh, vội vàng hỏi, Tô Tiểu Thiên, ta muốn biết như thế nào mới có thể từ trong tay Kiếm Minh chạy đi, rời đi Bất Lương Phủ. Võ giả này hiển nhiên là biết Kiếm Minh tại thanh lý trong Bất Lương Phủ Ngự Tiền Đại Tướng cùng Hữu Tướng Phủ cọc ngầm, trong lúc nhất thời hoàng hồn, tìm tới La Vong Tô Tiểu Thiên, mua sắm một đầu có thể rời đi sinh lộ. Tô Tiểu Thiên cười khổ một tiếng, trơ mắt nhìn trong tay linh tinh, có chút không bỏ, nhưng hắn vẫn là đưa đổi về đi, đồng thời nói ra, ngươi đã không cần chạy trốn. Cái gì? Nam tử này sắc mặt nháy mắt một mảnh cho tàn, liền liền La Võng đều thúc thủ vô sách, vậy đã nói rõ bọn hắn thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử này toàn thân là mồ hôi, đầu lâu có chút chuyển động, nhìn mình phía sau. Từ sau lưng của hắn trong âm u, một sát thủ đi tới, lạnh lùng nhìn xem hắn. Người này ánh mắt hung ác, xé rách áo choàng, lấy ra lợi kiếm, cùng cái này sát thủ liều mạng. Mấy trăm hiệp về sau, người này bị sát thủ diệt sát tại dưới kiếm. Cái này sát thủ giết người này về sau, đi đến Tô Tiểu Thiên bên người, tùy theo ngồi xuống. Tô Tiểu Thiên cười khổ nói, ta cùng Dạ Đế đại nhân coi như có chút giao tình, chẳng lẽ Dạ Đế đại nhân hôm nay ngay cả ta cũng muốn cùng một chỗ giết. Dạ Đế đại nhân phân phó, không thể làm khó Tô Tiểu Thiên đại nhân, nhưng tối nay đại nhân không thể quá nhiều ngôn ngữ, cho nên để cho ta hầu ở bên người đại nhân, vượt qua chậm rãi đêm dài. Cái này sát thủ lạnh lùng nói. Minh bạch rồi, tối nay ta sẽ không nói thêm câu nào. Tô Tiểu Thiên khẽ gật đầu, chỗ tồn tại góc tường, đem vùi đầu vào tên ăn mày trong quần áo, tựa hồ thiếp đi. Mà sát thủ kia không hề rời đi, ngược lại quay người giấu vào trong âm u, bộ này đường đi lần nữa an tĩnh lại. Thân đô nào đó một phủ thành bên trong, có một tòa tu kiến tráng lệ cung điện lầu các. Giờ phút này, đang có một vị lo lắng lao buộc vội vã đi đến thư phòng trước, thở hồng hộc hô, tướng quân, trong Bất Lương phủ xảy ra chuyện rồi, chúng ta tất cả có ngầm, đều bị giết. Vào nói, trong thư phòng truyền tới một cái thanh âm to như là sấm nổ đồng dạng giọng nam, vẹn vẹn trong lời nói liền tràn đầy một luồng khí tức bá đạo, đủ để dọa đến một chút hạng giá áo túi cơm ruột gan đứt từng khúc. Người lao buộc này tiến vào trong thư phòng, nhìn thấy vị kia người mặc hắc bào tướng quân, chỉ gặp vị tướng quân này, người mặc áo bào đen, đứng ở đèn trước, chập chân lửa đèn chiếu sáng hắn cái nào một tấm không nể tình mắt lạnh lẽo, kiếm mi đứng đấy xen vào thái dương, hai mắt thần thái sáng láng như lôi thần, người này chính là thần đô bên trong tiếng tăm lừng lẫy Ngự Tiền đại tướng. Liên hệ Ninh Tăng sao? Ngự Tiền đại tướng lạnh giọng hỏi. Liên hệ rồi, nhưng không có liên hệ với, chỉ sợ đã người lão buộc này thấp giọng nói ra. Là tất cả mọi người sao? Ngự Tiền đại tướng hỏi. Đúng. Chúng ta tướng quân phủ an trí ở trong Bất Lương phủ cọc ngầm, cơ hồ tại tối nay toàn bộ bị người thanh lý, cho dù có chút cọc ngầm còn không có bị thanh lý, chỉ sợ bây giờ cũng không dám cùng phủ tướng quân liên hệ rồi, đoán chừng đều ẩn nấp rồi. Lao buộc vội vàng đem lấy được tin tức cáo chi Ngự Tiền đại tướng. Nói cách khác, chúng ta đã mất đi trong Bất Lương phủ hết thể khống chế, phải không? Ngự Tiền đại tướng âm thanh lạnh lùng nói. Đúng. Lao buộc trong lòng run sợ nói. Bất Lương phủ mỗi một năm chia hoa hồng, đều là chúng ta tướng quân phủ bên trong đầu to. Như không phải vạn bất đắc dĩ, ta không nguyện ý từ bỏ trong Bất Lương phủ tài nguyên. Ngự Tiền đại tướng lạnh giọng nói ra, truyền lệnh xuống, tập hợp đại quân, theo ta tiến về Bất Lương phủ. Tướng quân, nếu là tập hợp binh mã xuất động, vậy cần tìm một cái lý do a. Lão buộc thấp giọng nói. Trong Bất Lương phủ kiếm hồ dư nghiệt hung hăng ngang ngược, ta thân là Ngự Tiền đại tướng, thủ hộ thần đều an ninh, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngự Tiền đại tướng thấp giọng nói ra. Minh bạch rồi, ta vậy thì đi an bài. Người lao buộc này lên tiếng về sau, lập tức rời đi phủ tướng quân. Sau nửa canh giờ, một chi quân đội vạn người rời đi Ngự Tiền đại tướng phủ, từ Ngự Tiền đại tướng tự mình dẫn đầu, hướng đi Bất Lương phủ mà đi. Chương 3442, Kiếm Minh thập nhị nhà, đi theo ta. Cùng lúc đó, trong Hữu tướng phủ, mấy cái người hầu vượt qua tầng tầng lầu các về sau, đi vào một gian trong tiểu viện. Biết rồi. Một lúc sau, khu nhà nhỏ này bên trong một cái mập mạp nam tử trung niên, vẻ mặt giang dảo, lại diện mù câm trầm gật đầu. Bất Lương phủ Kiếm Minh, thật to gan, lại dám cùng chúng ta Hữu tướng phủ đối nghịch. Xem ra Bất Lương phủ phủ thừa đã áp chế không nổi bọn này kiến cẳng rồi. Cái kia đã như vậy, liền để bọn hắn nhìn xem Hữu tướng phủ bản sự. Người tới, lấy hưu tướng phủ danh nghĩa đi mời huyền kiếm ti đại nhân qua đây. Viện này bên trong trung niên mập mạp, đương nhiên đó là hưu tướng phủ quản gia Quyền Quang. Trong bất lương phủ thanh lý một mực duy trì liên tục đến sau nửa đêm mới vừa yên tĩnh xuống. Lâm Bạch cùng Bạch Hạc ngồi tại kiếm minh tổng bộ trong hành lang, mắt lạnh nhìn bên ngoài trở về võ giả. Dạ đế đại nhân, sự tình lấy làm thỏa đáng. Một nhóm võ giả sau khi trở về, quỳ một gối xuống ở trước mặt Lâm Bạch, cung kính hô. Xuống dưới nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, tối nay vẫn còn chưa qua xong đâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, chờ ngày mai bình minh về sau, thiện đường sẽ vì chư vị luận công hành thưởng. Đa tạ dạ đế. Bọn này sát đường võ giả cùng nhau gật đầu nói. Bạch Hạc giờ phút này thu hồi trong tay truyền âm lệnh bài, thấp giọng nói ra, dạ đế đại nhân, dịch nhị tam đường chủ cái kia bên cạnh truyền đến tin tức, ngự tiền đại tướng khâm điểm một vạn đại quân, lấy tiêu diệt kiếm hồ dư nghiệt làm lý do, đã hướng về bất lương phủ đến rồi. Biết rồi, nhường võ đường huynh đệ chuẩn bị. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, đúng. Bạch Hạc cùng kêu lên đáp, lúc này đi ra ngoài bắt đầu an bài. Tùy theo, Lâm Bạch cùng kêu lên, thản nhiên nói, hoa mỹ nhân, nhường Liêu Đao cùng Diệp Lương đều trở về đi, đến địa điểm dự định tập hợp. Tư sách, đi liên hệ tốt Bách Hiểu, nhường hắn mau chóng để cho ngươi tiếp nhận bất lương phủ phủ thừa trước. Tối nay sau đó, bất lương phủ đem lại lần nữa tẩy bài, nếu là tối nay đi qua, như vậy bất lương phủ liền thật sự thuộc về kiếm minh rồi. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Cái kia dạ đế đại nhân, hưu tướng phủ cái kia bên cạnh phải chăng còn phải chú ý. Tư sách không khỏi có chút bận tâm, nếu ngự tiền đại tướng đều tới, như vậy hưu tướng phủ cái kia bên cạnh đoán chừng cũng nhận được tin tức, nhưng hôm nay hưu tướng phủ chậm chạp không có truyền đến bất luận cái gì dị động, nhường tư sách có chút lo sợ bất an. Hưu tướng phủ không phải, hắn cũng không có binh quyền. Hắn có thể làm đơn giản chính là lợi dụng quan trường đến chen ép kiếm minh, đây là đến tiếp sau sự tình, giải quyết ngự tiền đại tướng, mới là hàng đầu chỉ gốc. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Minh Bạch. Tư sách gật đầu nói. Tại Lâm Bạch đi ra đại đường thời điểm, nhìn về phía một bên cầm phất Trần Thiên Tâm đạo trưởng, khẽ cười nói, đạo trưởng, có thể hay không vì ta tính một quẻ, lần này cùng ngự tiền đại tướng giao phong. Ai sẽ chiếm thượng phong? Thiên Tâm đạo trưởng khẽ cười nói, không cần tính, kiếm minh tất thắng. Ha ha ha. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, lạnh giọng hô, kiếm minh thập nhị nhà, đi theo ta. Sau nửa đêm thần đô bầu trời đêm, tựa hồ bị tiên tử che lại hai mắt, trong bầu trời đêm có cái này một mảnh tán không ra hắc ám, vô luận cỡ nào chói mắt ánh nến, đều không thể đem mảnh này hắc ám xua tan. Ngược lại những cái kia ánh nến tại vô biên vô tận trong bóng tối, theo gió chập chờn, lúc nào cũng có thể dập tắt, nhìn mười phần đáng thương. Một vị cưỡi yêu thú tuấn mã tướng quân, khí vũ hiên ngang bước vào trong bất lương phủ, đi theo phía sau đi theo mấy vạn sắp xếp chỉnh tề, uy phong lẫm lẫm quân đội. Phía trước một đầu trên đường cái, nguyên bản náo nhiệt bất phàm, có thể tại trông thấy bọn này quân đội đến nơi sau đó. Lúc này trên đường phố võ giả trong nháy mắt bối rối, trong lúc nhất thời từ từng cái phương hướng đào tẩu, chỉ có một ít người dạng dĩ, mới trốn ở trong tối, quan sát đến bọn này quân đoàn động tĩnh. Võ giả trong bất lương phủ, trong 10 người có 9 người trên thân đều gánh vác tội danh, bọn hắn sợ nhìn nhất gặp chính là Thánh Quốc quân đoàn cùng Huyền Kiếm Thi. Bây giờ trông thấy ngự tiền đại tướng lĩnh mang theo đại quân mà đến. Tự nhiên khẩn trương bối rối vô cùng. Trên đường phố, trong chốc lát, người không nhà trống, không có một ai. Mà ngự tiền đại tướng cũng không để ý đến những này đảo tẩu võ giả, trực tiếp mang theo quân đoàn đi về phía trước. Tiến lên không lâu, ngự tiền đại tướng đột nhiên tay giơ lên, năm ngón tay nắm tay, ra hiệu quân đoàn dừng lại, mà hắn một đôi tròng mắt thì lạnh như băng nhìn về phía trước. Phía trước trên đường phố, dâng lên trận trận sương trắng, giờ phút này từ cái kia trong sương mù đi tới một cái nam tử áo trắng, trên mặt tử kim sắc tưởng vi mặt nạ, hắn cùng ngự tiền đại tướng như cái ngàn mét, cười nhẹ ôm quyền nói ra, Kiếm Minh Minh chủ cung nghênh đại tướng quân đến Bất Lương phủ. Ngươi chính là Kiếm Minh Minh chủ Dạ Đế, đã ngươi biết bản tướng quân trở về, như vậy cũng hẳn phải biết bản tướng quân tới mục đích đi. Ngự Thiên đại tướng lãnh khốc vô tình nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Hắc Minh đã không tại, còn xin đại tướng quân tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười nói. Ngự Thiên đại tướng đôi mắt co rụt lại, tự nhiên nghe được Lâm Bạch lời nói bên trong ý tứ. Hắn là sẽ không lại cùng Ngự Thiên đại tướng cung cấp chia hoa hồng rồi. Lúc này cười lạnh nói, ha ha, bản tướng quân đến đây không phải là vì chuyện này, mà là nghe nói trong Bất Lương phủ Kiếm Hồ Dư Nghiệt hung hăng ngang ngược, cho nên dẫn binh đến đây tương trợ. Bất Lương phủ không có Kiếm Hồ Dư Nghiệt, còn xin Ngự Thiên đại tướng trở về đi. Lâm Bạch khẽ cười nói, làm càn. Ngự Thiên đại tướng giận dữ quát, hai mắt chừng một cái giống như thiên thần con mắt, uy nghiêm bất phàm. Bất Lương phủ lúc nào đến phiên ngươi đến nói chuyện rồi, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì nhân vật, dám đối ta nói như thế. Nếu đại tướng quân nói nơi đây có Kiếm Hồ Dư Nghiệt, vậy liền xin mời đại tướng quân vào bên trong điều tra đi. Lâm Bạch khẽ cười nói, bất quá ta cần phải nhắc nhở đại tướng quân, Bất Lương phủ chính là ngư long hỗn tạp chi địa. Nhất là đối với quan phủ người, nơi đây võ giả có thể không có cái gì sắc mặt tốt cho các ngươi nhìn, còn xin đại tướng quân cẩn thận rồi. Nói xong, Lâm Bạch quay người đi vào trong sương mù khói trắng, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Đi! Ngự Thiên đại tướng mang theo lửa giận, lĩnh mang theo quân đoàn tiến vào trong Bất Lương phủ. Cái này trên một con đường mê vụ càng ngày càng đậm. Dần dần đem Ngự Thiên đại tướng mấy vạn người bao phủ ở trong đó. Dạ đế, chẳng lẽ cái này liền là của ngươi bản sự sao? Lộng một chút sương mù, liền muốn dọa lùi ta. Ngươi thật coi bản tướng quân là dọa lớn sao? Đi trong mê vụ, Ngự Thiên đại tướng nụ cười khinh thường, hắn tự nhiên không khó đoán ra, nơi đây mê vụ chính là Lâm Bạch cố ý chuẩn bị. Giờ phút này, Lâm Bạch đứng tại cái này một lối đi cách đó không xa một tòa lầu cao bên trên, nhìn xem mê vụ dần dần che đậy chung quanh mấy trăm đầu đường đi. Bạch Hạc đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, Dạ đế đại nhân, sắp xếp xong xuôi. Tốt. Nhường các huynh đệ động thủ đi, nhớ kỹ, Ngự Thiên đại tướng muốn sống, những người khác chết hay sống không cần lo. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Đúng. Bạch Hạc lên tiếng, lúc này truyền lệnh xuống. Làm Ngự Thiên đại tướng hành quân vừa mới đi đến con đường này bình thường thời điểm, đột nhiên quân đoàn phần đuôi truyền đến tiếng kinh hô âm, địch tập, địch tập. Ngự Thiên đại tướng vội vàng quay đầu xem xét, khóe miệng lộ ra khinh thường dáng tươi cười, cùng ta chơi việc quân cơ chiến thuật. Lao tử lãnh binh đánh trận thời điểm, ngươi còn tại chơi trứng đâu. Không nên hoảng hốt, ổn định trận hình. Ngự Thiên đại tướng lạnh giọng quát. Lúc này toàn quân tướng sĩ cùng nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch, cố thủ trận hình, vận sức chờ phát động, nhìn xem chúng quanh trong sương mù. Đại tướng quân, bây giờ quay đầu còn kịp. Trong sương mù, lần nữa truyền đến Lâm Bạch thanh âm băng lãnh. Hù dọa ta. Nếu là ta thật sự tốt như vậy hù dọa, ta cũng sẽ không trở thành Ngự Thiên đại tướng quân rồi. Ngự Thiên đại tướng giống giận nói. Có bản lĩnh ngươi liền đến, ta đến muốn nhìn ngươi một chút có bản lãnh hay không đem ta cái này một vạn quân đoàn toàn bộ lưu tại Bất Lương phủ. Ngu xuẩn mất khôn. Lâm Bạch khinh thường khẽ cười nói. Chương 3443, Thiên Tâm Đạo Trưởng Cựu Nhân. Nơi xa trên lầu các, Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem mê vụ che đậy mấy con phố nói, đem Ngự Thiên đại tướng mấy vạn đại quân bao phủ trong đó. Đột nhiên lúc này, từ đại quân trận hình phần đuôi đống nhiên giết ra mấy trăm vị võ giả xông vào trận hình bên trong, liền giết mấy người sau đó, cấp tốc trốn vào trong sương mù. Đừng hốt hoảng, bảo trì trận hình. Ngự Thiên đại tướng cười yêu thú tuấn mã, tức giận quát. Quân đoàn lập tức tổ kiến trận hình, hết sức chăm chú đi về phía trước, tầm mắt gắt gao nhìn xem trong sương mù. Thời gian dần trôi qua, mê vụ càng ngày càng đậm. Chút tài mọn cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ngự Thiên đại tướng khinh thường cười nói, tăng thêm tốc độ, xông ra mê vụ. Mấy vạn quân đoàn tốc độ đột nhiên tăng lên, hướng mê vụ bên ngoài phóng đi. Nhường Dịch Nhị Tam đi. Lâm Bạch thấp giọng hô. Lúc này, trong sương mù, một người mặc chiến giáp võ giả đi tới, lặng yên không tiếng động lẫn vào trong quân đoàn. Đột nhiên hắn đôi mắt lóe lên, nói ra, hướng bên này đi. Một đám tướng sĩ đi theo người này đi vào một đầu trong ngõ tắt. Mà đi vào trong ngõ tắt, chiến giáp này võ giả đột nhiên lại biến mất tại trong sương mù. Người này, đương nhiên đó là Dịch Nhị Tam. Dịch Nhị Tam mặc dù luận võ chém giết bản sự không lớn, nhưng người này cải trang cách ăn mặc chi thuật, lại là lô hỏa thuần thanh, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không trở thành thần đô bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đạo tặc. Dịch Nhị Tam không ngừng lẫn vào trong trận hình, chậm rãi đem mấy vạn đại quân trận hình mở ra, dẫn vào bất đồng trong ngõ tắt. Tòng quân đoàn phần đuôi bắt đầu, một chút xíu đem cái này một chi quân đoàn dẫn hướng bất đồng trong ngõ tắt. Mà những này trong ngõ tắt, thình lình mai phục tốt kiếm minh võ giả. Làm những này tướng sĩ đi vào trong ngõ tắt, mai phục tốt kiếm minh võ giả, lập tức giết ra, cùng những này tướng sĩ kích đánh nhau. Địch tập. Ta chỗ này có địch nhân. Nhanh chóng trợ giúp. Cứu mạng A. Phốc phốc. Đao kiếm va chạm thanh âm không ngừng quanh quẩn tại trong sương mù. Từng vị võ giả khàn giọng kiệt lực kêu thảm làm người chấn động cả hồn phách. Cười yêu thú tuấn mã ngự tiền đại tướng nhìn lại, phía sau trùng trùng điệp điệp mấy vạn quân đoàn, bây giờ chỉ còn lại có mấy ngàn người đi theo chính mình. Trong chốc nhóm này, đôi mắt của hắn đột nhiên nhất biến, đáng giận. Bang bái, cho ta thổi tan những này mê vụ. Theo sát lấy ngự tiền đại tướng phía sau, có cái này một vị tu mi tóc trắng lao giả. Nghe thấy lớn tướng quân sau đó, hắn ánh mắt lấp lóe quang mang kỳ lạ, đồng nhiên hút vào một hơi thở, tùy theo phun ra, hóa thành cuồng phong quét sạch mà ra. Người này tên là Bàng Bái, chính là ngự tiền đại tướng phủ bên trong phụ tá một trong, tu vi của hắn cao thâm mặt chắc, nhất là am hiểu một chút quỷ thần khó lường đạo môn pháp thuật, trong truyền thuyết có thể thôn vân ăn sương ngủ, hô phong hoán vũ, thiên tâm đạo trưởng. Kẻ thù của ngươi đến rồi. Lâm Bạch trông thấy mê vụ một chút xíu bị đuổi tản ra, lúc này hô. Mặt khác một chỗ lầu các bên trên, thiên tâm đạo trưởng mở mắt ra, ngẩng đầu hướng phía dưới nhìn lại, nhìn thấy Bàng Bái phun ra cuồng phong thổi tan mê vụ. Một sát na này ở giữa, thiên tâm đạo trưởng bình tĩnh trong đôi mắt hiện ra một vòng ngập trời lợi mang. Đa tạ dạ đế đại nhân. Thiên tâm đạo trưởng cũng không có vội vã xuất thủ, mà là đối với Lâm Bạch cung kính cảm kích thi lễ. Tùy theo, thiên tâm đạo trưởng nhảy xuống, rơi vào trong sương mù, lạnh giọng quát, ta sương mù, há có thể là ngươi nói tán liền tán. Ta nói không thể tán. Đạo trưởng trong tay phất trần hất lên, thổi tan mê vụ lại lần nữa khép kín, mà lại so với vừa rồi càng thêm nồng đậm rất nhiều. Bàng Bái hai mắt lạnh lẽo, nhìn phía trước trong sương mù. Đi từ từ tới một cái gầy yếu cao gầy bóng người, một tay nắm phất trần, một tay nắm lợi kiếm. Thiên tâm. Bàng Bái mặc dù trông thấy bóng người này còn trong mê vụ, nhưng hắn đã nhận ra lai lịch của người này. Bàng Bái sư huynh, lúc trước ngươi vì đạt được kết quả tốt ngự tiền đại tướng, đem đạo quán cả nhà tàn sát, những năm gần đây, ngươi có thể nhớ tới qua sư phụ, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh. Ngũ sư huynh, cùng với trong đạo quan 700 đạo đồng. Bóng người kia dần dần đi ra mê vụ, lộ ra khuôn mặt, đứng ở trước mặt Bàng Bái. Ngự tiên đại tướng nhìn lên trời tâm đạo dài, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Bàng Bái, người này là người phương nào? Yêu đạo. Thiên tâm đạo trưởng. Bàng Bái thấp giọng nói ra, tướng quân, người này vốn là đồng môn của ta sư huynh đệ. Nhưng khi đó đạo quán của chúng ta thi triển chú thuật, chú chớ thánh đế, thánh quốc hạ lệnh diệt sát, lúc ấy ta quân pháp bất vị thần, lại không nghĩ tới còn có một đầu cá lọt lưới. Ta nói cái này mê vụ như thế nào cổ quái như vậy, liền liền ta đều không thể tùy tiện đáng xem mê vụ. Xem ra đây cũng là trong đạo quan bí thuật, đại thiên vân vụ quyết. Tướng quân yên tâm, đối đãi ta chém giết người này về sau, liền tới pha thuật. Bàng Bái đối đại tướng quân nói một câu về sau, hướng đi thiên tâm đạo trưởng, trên mặt sát ý càng phát ra nồng đậm. Lúc trước, Túy Mộng Lâu Lâm Bạch mời chào thập nhị nha thời điểm, hỏi qua mỗi người bọn họ tố cầu, trong đó Thiên Tâm đạo trưởng liền nói một câu, hắn phải muốn ngự tiền đại tướng phụ tá bảng bái tính mệnh. Sau đó các loại Thiên Tâm đạo trưởng tiến vào kiếm minh về sau, Bạch Hạc mới hiểu rõ đến, nguyên bản Thiên Tâm đạo trưởng nguyên bản là tới từ Trung ương Thánh quốc một cái nào đó nhỏ quận, hắn thở nhỏ chính là cô nhi, bị sư phụ thu dưỡng lớn lên, có thể tại một ngày nào đó, đột nhiên thân là đạo quán đại sư huynh bằng bái, tự xưng tay cầm Thánh quốc mật lệnh, mang theo ngự tiền đại tướng quân đội đến đây, đem đạo quán trên dưới cả nhà tàn sát. Lúc đó, Thiên Tâm đạo trưởng còn bên ngoài du lịch, tránh được một kiếp. Hầu hạ quãng đời còn lại, Thiên Tâm đạo trưởng đều tại nghĩ hết biện pháp sư phụ đồng môn báo thù, có thể theo hắn đi vào thần đô về sau, lại phát hiện bàng bái rất được ngự tiền đại tướng tín nhiệm, mà lại ở tại ngự tiền đại tướng phủ bên trên, gần như không sẽ ra ngoài, nếu là ra ngoài tất nhiên sẽ đi theo ngự tiền đại tướng, cái này khiến Thiên Tâm đạo trưởng khó mà ra tay. Về sau Thiên Tâm đạo trưởng đi vào Bất Lương phủ, biết được Hắc Minh chính là ngự tiền đại tướng thế lực, liền muốn tiếp trợ Hắc Minh, tới gần bàng bái, còn không đợi được bàng bái đến Bất Lương phủ, Lâm Bạch liền chỉnh hợp Hắc Minh cùng Hồng Minh trở thành kiếm minh. Bàng bái đi về phía trước, khoe miệng nổi lên băng lãnh cười nói, tiểu sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Còn tốt, chỉ là đại sư huynh bất tử, sư đệ ta đêm không thể say giấc. Thiên Tâm đạo trưởng sắc mặt bình tĩnh nói, nghĩ đến hôm nay giết đại sư huynh về sau, có lẽ ta sẽ ngủ được dễ chịu một chút. Năm đó là giam thiên ti dự đoán xuất đạo quán có mưu phản chi tâm, ta trở lại đạo quán sau cũng từng quan sát qua thiên tượng, sư phụ xác thực tại vận dụng đại thần thông chi thuật xuyên tạc thiên tượng, bất đắc dĩ, ta mới thống hạ sát thủ. Bàng bái lạnh giọng nói ra, tiểu sư đệ, ngươi thật coi ta không biết ngươi còn sống không? Vì cái gì những năm gần đây ta không có truy sát ngươi, không lâu là muốn cho ngươi lưu một đầu sinh lộ sao? Sư phụ năm đó xác thực dùng đại thần thông chi thuật xuyên tạc thiên tượng, nhưng không phải là vì mưu phản, mà là sư phụ biết ngươi một người tại thần đô, không chỗ nương tựa, phải muốn cải biến thiên tượng mệnh thuật, để cho ngươi tại thần đô như cá gặp nước, hoạn lộ liên tục tăng lên. Thiên Tâm đạo trưởng thấp giọng nói ra, xem ra sư phụ làm được, hắn cải biến thiên tượng sau chưa có một tháng, ngươi liền dẫn lấy quân đoàn trở về rồi. Đạo quán bị ngươi diệt sau đó, ngươi đạt được ngự tiền đại tướng thưởng thức, trở thành cái này thần đô bên trong người trên người. Thiên Tâm đạo trưởng khẽ cười nói. Nghe thấy lời này, bàng bái ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Không có khả năng. Bàng bái khàn giọng kiệt lực quát. Chương 3444, chiến cuộc quỷ quệt khó dò. Không có khả năng, ngươi nói bậy. Sư phụ rõ ràng chính là phải muốn mưu phản. Bàng bái không nguyện ý tin tưởng Thiên Tâm đạo trưởng lời nói, lập tức phản bác. Trên thực tế, hắn không cách nào nhận được sự thật này. Nếu là Thiên Tâm đạo trưởng là nói thật, như vậy hắn sợ tác hết thảy, có thể làm cho nội tâm của hắn căn cơ trong nháy mắt sụp đổ. Sư phụ vận chuyển đại thần thông chi thuật, thi pháp nhường mệnh số của ngươi thành tinh. Đưa ngươi tinh thần đẩy hướng Tử Vi Đế Tinh bên cạnh một viên tướng tinh. Thiên Tâm đạo trưởng thấp giọng nói ra, nếu là đại sư huynh những năm này không có hoang phế sư phụ truyền thụ cho bản lãnh, đêm xem thiên tượng, ngươi liền có thể trông thấy tại tướng tinh bên cạnh từ đầu đến cuối có một viên ngôi sao nhỏ dài sáng. Bàng bái hai mắt đỏ như máu, lắc đầu liên tục, không có khả năng, không có khả năng. Bàng bái, ngươi đang làm gì? Mau giết hắn, xua tan mê vụ. Lúc này ngự tiền đại tướng giận dữ hét. Ngươi nhất định là đến mê hoặc tâm cảnh ta, tiểu sư đệ, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi yêu thuật là càng ngày càng tình trạng, ta kém chút bị ngươi mê hoặc. Bàng bái không muốn lại đi nghe Thiên Tâm đạo trưởng lời nói, trên mặt hiển hiện một mảnh tức giận, thể nội linh lực phun trào. Lưới trời tuy thưa, nhân quả báo ứng, đạo quán bị diệt. Ta vẫn sống hạ xuống, có lẽ ta liền là của ngươi báo ứng đi. Thiên Tâm đạo trưởng vung lên phất trần, kiếm phong dựng thẳng lên, chỉ vào bàng bái nói ra, đại sư huynh, đây là ta một lần cuối cùng gọi đại sư huynh của ngươi rồi, hôm nay giữa ngươi và ta, chỉ có thể sống một cái. Cái kia người còn sống sót, tất nhiên là ta. Bàng Bái dậm chân một cái, lực lượng khổng lồ xông vào dưới mặt đất tầng tầng rạn nứt mà ra, từng đợt nham tương phun ra, ở giữa không trung hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long, phóng hướng Thiên Tâm Đạo dài mà đi. Hỏa long gầm thét, nóng rực lực lượng tựa hồ có thể đem thiên địa vạn vật hóa thành cho tàn. Thiên Tâm Đạo trưởng sắc mặt bình đợt không sợ hãi, trong tay phất trần hất lên, 3000 tơ trắng xung ra, cuốn quanh ở trên thân thể hỏa long, đem hắn vây khốn. Lúc này, Bàng Bái mới bước ra, xông lên hỏa long đầu, lăng không một quyền đối với Thiên Tâm Đạo trưởng trên thân đánh xuống. Thiên Tâm Đạo trưởng phất trần cùng trường kiếm phối hợp, cùng Bàng Bái kích đánh nhau. Đứng ở đằng xa trên lầu các Lâm Bạch, đem Thiên Tâm Đạo trưởng cùng Bàng Bái kích chiến, thấy nhất thanh nhị sở. Không sai biệt lắm, nên nhất quyết thư hùng rồi. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, lúc này hô, Bạch Hạc, nhường các huynh đệ đều ra tay đi. Đúng. Bạch Hạc đáp, lúc này mệnh lệnh truyền ra. Dấu ở âm thầm trong sương mù kiếm minh võ giả, giống như nước suối tuôn ra, giết vào trong sương mù, cùng những này tướng sĩ chém giết cùng một chỗ. Nguyên bản cái này mấy vạn quân đoàn liền bị Dịch Nhị Tam lửa gạt đi hơn phân nửa, thế lực lớn tổn hại, bây giờ kiếm minh võ giả lao ra, tại trong sương mù, chế tạo thanh thế, trong chốc lát, nhường cái này một chi quân đội quân lính tăng dã. Đại tướng quân, chúng ta không chống nổi, bọn hắn quá nhiều người. Một cái tướng sĩ đi vào ngự tiền đại tướng trước mặt, thấp giọng quát. Nói bậy, ta có một vạn quân đoàn, lại đều là năng chinh thiện chiến tinh binh, há có thể không chống đỡ được. Ngự tiền đại tướng khàn giọng kiệt lực phúc hầu. Đại tướng quân, nơi đây trong sương mù, bọn hắn lao ra giết một người liền chạy. Chúng ta đuổi theo ra đi, trong mê vụ lại bị bọn hắn vây công. Cái kia tướng sĩ nghèo túng nói, bây giờ chúng ta một vạn huynh đệ, đã tử thương hơn phân nửa, nếu là tướng quân còn không rút đi, chỉ sợ bọn ta đem vô lực bảo vệ đại tướng quân tính mệnh. Đáng giận. Ngự tiên đại tướng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, dạ đế, lần này coi như ta nhận thua rồi, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta sẽ dẫn lấy càng nhiều quân đoàn. Dẹp yên ngươi bất lương phủ. Đoàn thứ nhất cùng đoàn thứ hai, bảo hộ ta pha vây. Ngự tiên đại tướng rút ra chiến kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, dưới hông chiến mã hí dài một tiếng, bay vọt ra. Ngay tại ngự tiên đại tướng rời đi trong chốc lát, vừa rồi đối ngự tiên đại tướng thổ lộ hết cái kia tướng sĩ, khỏe miệng lướt lên vẻ tươi cười, bộ mặt hắn khuôn mặt vặn mẹo, biến thành Dịch Nhị Tam bộ dáng. Nhìn xem ngự tiền đại tướng bóng lưng, khinh thường cười nói, ngớ ngẩn. Lúc này, Dịch Nhị Tam đi vào âm thầm, lấy ra truyền âm lệnh bài, nói ra, dạ đế đại nhân, ngự tiền đại tướng đã mang theo đoàn thứ nhất cùng đoàn thứ hai phá vây rồi. Tốt. Lâm Bạch đáp lại nói, lúc này nói ra, Bạch Hạc, nhường cắp đường đi trong sương mù đem ngự tiền đại tướng đào tẩu tin tức phát tán ra. Dạng này có thể cùng nhanh đánh bại những này tướng sĩ. Đúng. Bạch Hạc đáp. Lúc này, trong sương mù truyền tới một cái thanh âm, ngự tiền đại tướng đã đào tẩu, trong sương mù các tướng sĩ, người đầu hàng không giết. Các tướng sĩ, các ngươi liều mạng vì ngự tiền đại tướng chém giết, nhưng hôm nay các ngươi còn có chiến lực, chủ soái lại vứt bỏ các ngươi mà đi, các ngươi còn muốn vì nàng liều mạng, không giết choáng váng sao. Đầu hàng đi. Người đầu hàng không giết. Đầu hàng đi. Trong sương mù, còn có 5-6 ngàn tướng sĩ, nhưng bọn hắn nghe thấy lời này sau đó, ánh mắt bối rối, tìm chung quanh lấy ngự tiền đại tướng bóng dáng. Quả nhiên ngự tiền đại tướng đã không tại trong sương mù rồi. Tướng quân trốn. Tướng quân mặc kệ chúng ta sao? Chơi ạ. Có chút tướng sĩ mặt mũi tràn đầy oán hận quát. Quân tâm lấy tán. Rất nhiều tướng sĩ nhét vào binh khí, không tại phản kháng. Một trận chiến này, ngự tiền đại tướng mang theo một vạn quân đoàn đi vào bất lương phủ, cơ hồ chiến tử 4.000 người, bị kiếm minh phủ lục 5.000 người, còn có 1.000 người bảo hộ lấy ngự tiền đại tướng phá vây rồi. Ta nhất định phải điều khiển 10 vạn đại quân qua đây, đem bất lương phủ san thành bình địa. Cưới tại tuấn mã yêu thú bên trên ngự tiền đại tướng, mặt mũi tràn đầy oán hận giận dữ hét. Mà đúng lúc này, cái này một đầu cuối ngã tư đường bên trên, đột nhiên có cái này một cái hòa thượng béo, ôm một cái so với hắn hình thể còn lớn hơn vỏ rượu, uống đến say khướt, nằm tại trên đường phố. Hòa thượng! Cúc ngay! Ngự tiền đại tướng khàn giọng kiệt lực phúc hậu. Hòa thượng kia mơ mơ màng màng mở mắt ra, cười híp mắt nhìn xem ngự tiền đại tướng, bỏ sau khi thức dậy, đem so với hắn còn lớn mạnh vò rượu vác tại trên lưng, ôm quyền nói ra, hoa tốt thí chủ, phía trước không đường, hậu phương không cửa. Ngươi là ngự tiền đại tướng lạnh giọng nói ra, ngươi cũng là người của Kiếm Minh. Kiếm Minh, võ đường đường chủ, tiểu hòa thượng. Hòa thượng này cười nói, bá. Liền giữa sát na này, đường đi một bên trên nóc nhà, một cái tóc dài xóa vai, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, tay cầm trường đao thanh niên xuất hiện, thấp giọng nói ra, Kiếm Minh, võ đường đường chủ, Liêu Đao. Ngự tiên đại tướng sắc bén ánh mắt trong nháy mắt vừa nhìn về phía mặt khác một chỗ trên nóc nhà, nơi đây đứng đấy một vị xinh đẹp như hoa, phong tình vạn chủng tuyệt mỹ nữ tử, thân mang gợi cảm. Nàng nét mặt tươi cười như hoa đối ngự tiền đại tướng hô, Kiếm Minh, cắp đường đường chủ, hoa mỹ nhân, gặp qua đại tướng quân, đã sớm nghe nói đại tướng quân chính là nhân gian chiến thần, hôm nay gặp mặt thật đúng là ghê gớm đâu. Hoa mỹ nhân cười một tiếng, mỹ thái mười phần. Giờ phút này, tại hoa mỹ nhân bên người, đi tới một vị người mặc chiến giáp võ giả, hắn khẽ cười nói, Kiếm Minh, cắp đường đường chủ. Dịch nhị tam, gặp qua đại tướng quân. Ngươi vì sao người mặc quân đoàn ta chiến giáp? Ngự tiên đại tướng trừng mắt dịch nhị tam giận dữ hét. Dịch nhị tam cười, thanh âm biến hóa, hắn đối ngự tiên đại tướng nói ra, đại tướng quân, chúng ta một vạn huynh đệ đã tử thương hơn phân nửa, còn xin đại tướng quân trước đào tàu đi, không biết đại tướng quân đối với thanh âm này, có quen hay không? Ngự tiên đại tướng lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi hắn trốn thời điểm ra đi, liền có một cái tướng sĩ bảo hắn biết quân đoàn đã thuận thế thảm trọng, nếu là hắn không trốn đi lời nói, cái kia đoán chừng cũng sẽ chết ở chỗ này, cho nên ngự tiền đại tướng mới mang theo đoàn thứ nhất cùng đoàn thứ hai pha vây. Chương 3445, Đại Hoạch Toàn Thắng. Nguyên lai là ngươi tại mê hoặc ta. Vậy ta tướng sĩ đâu? Ngự tiền đại tướng trừng mắt dịch nhị tam giận dữ hét. Ngươi tướng sĩ còn trong mê vụ vì ngươi chém giết ngươi, bây giờ đoán chừng đã quy hàng đi. Dịch nhị tam khẽ cười nói. Nghe thấy lời này, ngự tiền đại tướng che ngực, sắc mặt một mảnh đỏ lên, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, ngón tay run rẩy chỉ vào dịch nhị tam, giận dữ hét, chờ ta dẫn đầu 10 vạn đại quân dẹp thiên bất lương phủ thời điểm, ta nhất định phải bắt lại ngươi, đưa ngươi rút gân lột ra. Chỉ mấy người các ngươi sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi hôm nay cũng muốn giữ lại ta. Ngự tiên đại tướng nhìn xem Liễu Đao, tiểu hòa thượng, hoa mỹ nhân bọn người, cười lạnh quát. Ngự tiên đại tướng thanh âm vừa dứt, từ một bên trong đường tắt, sánh vai đi ra hai vị thanh niên, nhàn nhạt mở miệng nói, Kiếm Minh, sắt đường đường chủ, Lãnh Kiếm, Diệp Lương. Tại mặt khác một chỗ trên nóc nhà, một nam một nữ thân ảnh nổi lên. Kiếm Minh, Thiện đường đường chủ, Thô Chi. Cô gái xinh đẹp kia thản nhiên nói. Kiếm Minh, Thiện đường đường chủ, Nhậm Du. Nữ tử nam tử bên người, ngay sau đó đối ngự tiền đại tướng nói ra. Thiện đường một trận chiến này cơ hồ không có nhúng tay, bọn hắn tồn tại mục đích chính là vì ghi chép công trạng, chờ sau trận chiến này, luận công hành thưởng. Ngự tiền đại tướng cắn răng nghiến lợi nhìn xem những người này. Lúc này, ngự tiền đại tướng ánh mắt đột nhiên từ trên người bọn họ rời, nhìn xem chính mình ngay phía trước, ở nơi đó sánh vai đi tới 3 người. Trong đó người cầm đầu, đương nhiên đó là mang theo tưởng vi mặt nạ Lâm Bạch. Lâm Bạch bên trái, đi theo Bạch Hạc. Lâm Bạch phía bên phải, thì là địch chú. Kiếm Minh, hình đường đường chủ, địch chú, gặp qua đại tướng quân. Địch chú cười híp mắt nói. Bạch Hạc thở sâu, ôm quyền hô, Kiếm Minh, Kiếm đường đường chủ, Bạch Hạc. Ngự tiên đại tướng nhưng thật giống như là không có nghe thấy thanh âm của bọn hắn bình thường, Từ khi Lâm Bạch xuất hiện sau đó, Ngự Tiền đại tướng tầm mắt liền trực câu câu trừng mắt Lâm Bạch. Chỉ lần này một trận chiến, đại tướng quân cảm tưởng như thế nào? Lâm Bạch nhẹ mở miệng cười hỏi. Ta hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Ngự Tiền đại tướng cắn răng nghiến lợi quát. Dạ đế, coi như ngươi hôm nay thắng, cái kia có như thế nào? Bản tướng quân chính là thánh địa thân phong Ngự Tiền đại tướng quân, tay cầm thần đô 100 vạn binh mã. Ngươi nếu là dám giết ta, thánh đế tất nhiên để cho ngươi bất lương phủ hóa thành cho tàn. Ha ha, đại tướng quân xin yên tâm, ta Kiếm Minh coi như an gan hùm mật báo, cũng không dám đối đại tướng quân hạ sát thủ a. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Biết liền tốt, vậy còn không mau mau thả ta rời đi. Ngự Tiền đại tướng giờ phút này chỉ muốn rời đi bất lương phủ, sau khi trở về, chỉnh đốn đại quân, ngóc đầu trở lại. Thật có lỗi, đại tướng quân hiện tại đối ta còn hữu dụng, tha thứ ta không thể thả đại tướng quân rời đi. Lâm Bạch sau khi nói xong, quay người đi ra âm thầm, đồng thời nói ra, ngoại trừ Ngự Tiền đại tướng bên ngoài, những người còn lại, toàn bộ đều giết. Đúng. Kiếm Minh thập nhị nha lên tiếng, lúc này khoát tay, từ bốn phương tám hướng xông ra từng vị tướng sĩ, đem Ngự Tiền đại tướng bọn người vây quanh ở trong đó. Bạch Hạc nhẹ nhàng lắc đầu, đi theo Lâm Bạch mà đi. Nơi đây lập tức lâm vào một mảnh tử chiến. Chờ ngày thứ hai bình minh thời điểm. Trong ngõ tắt mê vụ tản ra, nhưng lưu lại thi thể đầy đất. Thiên Tâm đạo trưởng lung lay sắp đổ dẫn theo một cái đầu lâu, quỳ trên mặt đất, đối với chân trời hô: Sư phụ, chư vị sư huynh sư đệ, ta cho các ngươi báo thù. Trong tay hắn đầu lâu. Đương nhiên đó là bị hắn chém xuống tới bảng bái đầu lâu. Một trận chiến này, cuối cùng kết thúc. Ngự Tiền đại tướng mang theo 10000 quân đoàn đi vào bất lương phủ, bị Kiếm Minh diệt sát 3000 người, hàng 7000 người. Mà thân là chủ soái Ngự Tiền đại tướng, bị Kiếm Minh thập nhị nha bắt sống. Kiếm Minh, đại hoạch toàn thắng. Trong Kiếm Minh, Bạch Hạc thấp giọng nói ra, dạ đế đại nhân. Ngự Tiền đại tướng đã bắt sống rồi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tư Sách, đi chuẩn bị đi. Lâm Bạch nghe nói về sau, không có chút gì do dự đối Tư Sách hô. Đúng. Tư Sách lên tiếng, đi ra đại điện mà đi. Bạch Hạc cùng Kiếm Minh thập nhị nha đều là ánh mắt khó hiểu mê hoặc, không biết Lâm Bạch nhường Tư Sách đi làm cái gì rồi. Lâm Bạch còn nói thêm, đêm qua phấn chiến các huynh đệ đều vất vả rồi. Thiện đường phụ trách ban thưởng. Đúng. Tô Chi cùng Nhậm Du lên tiếng. Bạch Hạc, đại cục đã định, từ đó về sau bất lương phủ đó là thuộc về Kiếm Minh rồi. Lâm Bạch thấp giọng cười nói, phân phó trong bất lương phủ Kiếm Minh làm ăn, có thể lại lần nữa khai trương buôn bán. Bạch Hạc trong lòng có chút bất an, lại hỏi, dạ đế đại nhân, cái kia hữu tướng phủ, Ngự Tiền đại tướng, phủ thừa. Mấy người kia cái kia bên cạnh chúng ta nên như thế nào? Không cần, sau ngày hôm nay, cái này thần đô nội tại cũng không có Ngự Tiền đại tướng hoa tốt rồi, hữu tướng phủ vị kia quản gia cũng sẽ co lên đến mức phủ thừa, hắn đoán chừng cũng sống không lâu rồi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Bạch Hạc trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch, hắn không biết Lâm Bạch đến tuột cùng phải dùng biện pháp gì, một hơi thở đem 3 người toàn bộ tiêu diệt. Màn đêm buông xuống. Thần đô bên trong, trong thiên tử phủ một chỗ xa hoa trong tiểu lâu. Vài bóng người đem một vị bị miếng vải đen che đậy khuôn mặt, lại đã hôn mê nam tử to con, đưa vào trong tiểu lâu, đặt ở một gian nhã các bên trong, tùy theo rời đi. Một lúc sau, lại có một cái khí vũ hiên ngang nam tử trung niên, đi vào trong đó, nhìn thấy trên mặt đã hôn mê lại bị miếng vải đen bao phủ đầu lâu nam tử. Lập tức nhíu mày, đi qua, lấy tấm che mặt xuống, lập tức đồng tử trừng lớn, kinh hô lên tiếng nói, Ngự Tiền đại tướng hoa tốt. Đại tướng quân! Đại tướng quân! Nam tử trung niên này vội vàng la lên, rất nhanh Ngự Tiền đại tướng tỉnh lại, mở ra nhìn lên, hoảng sợ nói, bất lương phủ phủ thừa. Bây giờ tại thiên tử phủ xa hoa trong tiểu lâu chạm mặt 2 người. Đương nhiên đó là bị Kiếm Minh bắt sống Ngự Tiền đại tướng cùng bất lương phủ thừa. Phủ thừa, tốc độ điều khiển bất lương vệ,

Tư Sách cười nói. Đây cũng là Dạ Đế đại nhân an bài. Diệp Thanh Tuyết đột nhiên tò mò hỏi. Đương nhiên, đêm qua cùng tối nay tất cả hành động đều là Dạ Đế đại nhân an bài. Tư Sách vừa cười vừa nói, nhắc lên Dạ Đế thời điểm, Tư Sách trong mắt cũng lộ ra kính sợ chi quang. Ngắn ngủi hai đêm ở giữa, Lâm Bạch mưu đồ liền đem thần đô bên trong một vị phụ thừa, một vị ngự tiền đại tướng, đưa lên kết thúc đầu đài. Chương 3448, việc vui liên tục. Nghe thấy Tư Sách thừa nhận, cái này đích xác là Dạ Đế đại nhân một tay điều khiển sự tình, Diệp Thanh Tuyết không khỏi sợ hãi than nói, đích thực lợi hại, tối nay sau đó, đoán chừng ngày mai bình minh, cái này thần đô bên trong liền không có ngự tiền đại tướng hoa tộc cùng bất lương phủ thừa rồi. Bạch Hiểu đã đi gặp qua Thái tử Điện Hạ rồi, mà Thái tử Điện Hạ lập tức đi Huyền Kiếm Ti. Huyền Kiếm Ti cái kia bên cạnh đã phái người đi bắt trói ngự tiền đại tướng cùng bất lương phủ thừa rồi. Tư Sách khẽ cười nói, mà lại Bạch Hiểu gặp qua Thái tử Điện Hạ sau đó, lập tức trở về phủ, lại hướng phụ thân hắn cáo chi chuyện này. Vị chuẩn đạo cảnh này cường giả một khi nhúng tay, lực lượng của hắn chỉ sợ sẽ không so Thái tử Điện Hạ yếu bao nhiêu. Đại cục đã định. Tư Sách vừa cười vừa nói. Diệp Thanh Tuyết cũng mỉm cười. Trong kiếm minh, Lâm Bạch ngồi một mình cao vị trí thượng, trong nội đường chính là thập nhị nha tòa hạ, ngoại trừ Tư Sách bên ngoài, còn lại 11 người toàn bộ đều tại. Lúc này, Bạch Hạc từ túi chữ vật bên trong lấy ra truyền âm lệnh bài, sau khi xem, nói với Lâm Bạch, Dạ Đế đại nhân, Tư Sách truyền đến tin tức, đại cục đã định. Tốt. Chư vị tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Lâm Bạch khẽ cười nói, lần này Diệp Thanh Tuyết bỏ khá nhiều công sức khí, kiếm minh đối nàng có thể giúp liền tận lực giúp, chí ít nàng ở trong bất lương phủ, ta không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Minh Bạch. Bạch Hạc cung kính gật đầu. Lúc này, Thiện Đường Tô Chi cùng Nhậm Du đứng lên, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái quyển trục, nói ra, Dạ Đế đại nhân, nếu đại cục đã định, đây là chúng ta hai người định ra ban thưởng danh sách. Xin mời Dạ Đế đại nhân xem qua. Lâm Bạch tiếp nhận ban thưởng danh sách, tỉ mỉ nhìn lại. Tô Chi thấp giọng nói ra, một trận chiến này, kiếm minh từ sát, võ, thiện, các bốn đường võ giả tham chiến, tổng cộng có 4,572 người, chiến tử 2,117 người. Trong đó chủ lực Liêu Đao đường chủ, Diệu Cùng Thượng đường chủ, Thiên Tâm Đạo trưởng đường chủ, Diệp Lương đường chủ. Tô Chi chậm rãi đem lần này tham chiến võ giả công trạng nói ra. Lâm Bạch nghe Tô Chi một bên báo cáo, một bên xem hết ban thưởng danh sách, nói ra, Thiện Đường an bài rất khá, ta không có ý kiến, Bạch Hạc, ngươi đây. Bạch Hạc gật đầu nói, Thiện Đường đưa lên ban thưởng danh sách, làm thưởng liền thưởng, làm phạt liền phạt, đối người sống thăm hỏi, đối người chết trấn an, làm được rất tốt, ta không có ý kiến gì. Đã như vậy, vậy liền dựa theo Thiện Đường định ra ban thưởng danh sách đi làm đi. Lâm Bạch đem danh sách lần nữa còn cho Tô Chi cùng Nhậm Du, gật đầu đồng ý. Bạch Hạc giờ phút này trong mắt lóe lên, mở miệng hỏi, Dạ Đế đại nhân, chúng ta còn bắt làm tù binh ngự tiền đại tướng phủ bên trên tiếp cận 5-6 ngàn tướng sĩ, những người này lại nên xử trí như thế nào? Thả đi, vô dụng. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Đúng. Bạch Hạc nhẹ nhàng gật đầu. Chờ một chút. Có thể lúc này, Lâm Bạch ánh mắt lóe lên, thấp giọng hỏi, ngự tiền đại tướng phủ đến tột cùng là làm cái gì? Bạch Hạc nói ra, ngự tiền đại tướng chủ yếu chức trách chính là thủ hộ thần đô an bình, bảo hộ thần đô hoàng tộc, cũng liền nói, thánh đế cùng với hậu cung quần phi, hoàng thân quốc thích, hoàng tử công chúa đám người tính mệnh đều tại ngự tiền đại tướng bảo hộ bên trong. Thì ra là thế. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Bạch Hạc ánh mắt bắt đầu hơi nhất biến, truyền âm đối Bạch Hạc nói rồi thứ gì. Bạch Hạc sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đại biểu hắn nghe hiểu Lâm Bạch. Hôm sau trời vừa sáng, thần đô bên trong lần nữa truyền đến kinh thiên động địa một tin tức. Ngự tiên đại tướng Hoa Tốt liên hợp bất lương phủ thừa cấu kết kiếm Hồ Dư Nghiệt, hành thích thần đô quan lớn. Ngự tiên đại tướng cung cấp kiếm Hồ Dư Nghiệt những cao quan này hành tung. Bất Lương phủ phủ thừa vì kiếm hồ Dư Nghiệt cung cấp chỗ ẩn thân. Huyền Kiếm Ti trong đêm bắt người, đem Ngự Tiền đại tướng bắt sống, đưa vào Huyền Kiếm Ti, lại tại thần đô bên ngoài tìm tới đào tẩu Bất Lương phủ phủ thừa, người này bắt, ngay tại chỗ bị Huyền Kiếm Ti giết chết. Huyền Kiếm Ti thẩm vấn Ngự Tiền đại tướng Hoa Tốt mấy ngày, trong đó Thái tử Điện Hạ cùng Thái phó đều ở một bên dự thính. Ngự Tiền đại tướng mặc dù luôn mồm kêu oan, nhưng cuối cùng cũng khó thoát Thánh quốc thiết luật chế tài. Sau 5 ngày, Ngự Tiền đại tướng Hoa Tốt lấy cấu kết kiếm hồ Dư Nghiệt, vì tội phản quốc định tử hình. Ngày thứ 6, Ngự Tiền đại tướng Hoa Tốt tại Thiên Tử Phủ, trên trạm tiên đài, một đao diệt tuyệt nhục thân cùng thần hồn, hồn phi phách tán. Trong kiếm minh, Lâm Bạch mặc dù xử lý tốt Ngự Tiền đại tướng cùng Bất Lương phủ phủ thừa sự tình, nhưng không có vội vã trở về Long Đình, mà là tại chờ đợi Hữu tướng phủ bên kia động tĩnh. Một ngày này, Dịch Nhị Tam cùng Bạch Hạc hào hứng đi vào Lâm Bạch trước mặt, cười ôm quyền hô: "Dạ đế đại nhân, việc vui. Nhìn ngươi cao hứng như vậy, là Ngự Tiền đại tướng Hoa Tốt xử quyết ra rồi." Lâm Bạch cười hỏi: "Đúng. Hôm nay bình minh, trên trạm tiên đài, tiền nhiệm Ngự Tiền đại tướng Hoa Tốt hồn phi phách tán." Dịch Nhị Tam cười nói: "Nghĩ tới hắn có thể sẽ chết, nhưng không có nghĩ đến nhanh như vậy." Lâm Bạch khẽ cười nói: "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Dịch Nhị Tam vừa cười nói: "Dạ đế đại nhân, còn có một cái việc vui." Lâm Bạch cau mày nhìn xem Dịch Nhị Tam, hỏi: "Còn có cái gì việc vui?" Dịch Nhị Tam xấu hổ cười một tiếng, nhìn về phía Bạch Hạc. Bạch Hạc cười khổ nói: "Ta mà nói đi, tại hôm qua chúng ta đạt được Ngự Tiền đại tướng Hoa Tốt xử quyết về sau, Dịch Nhị Tam liền đi Ngự Tiền đại tướng phủ đệ, tại Thánh quốc còn không có đến nhớ kỹ cha không có Ngự Tiền đại tướng phủ đệ trước đó, Dịch Nhị Tam đem Ngự Tiền đại tướng phủ bên trong bảo khố rời trống, đạt được không ít chân quý bảo vật. Phải không?" Lâm Bạch cười nhìn về phía Dịch Nhị Tam. Bạch Hạc khẽ cười nói: "Ngự Tiền đại tướng bảo khố, bảo vật đích thực rất nhiều, trong đó Tiên Thanh đan liền có 7 vạn nhiều, Phượng Niết đan cũng có 1 vạn nhiều, còn lại linh đan diệu dược càng là vô số kể." "Có Tiên Thanh đan?" Lâm Bạch hai mắt lóe lên, bước lên màu nhiệt huyết. Lâm Bạch bây giờ tu vi kẹt tại vấn đỉnh cảnh lục trọng, nguyên bản đều cảm thấy trong tương lai thời gian nửa tháng bên trong, căn bản là không có cách đột phá đến vấn đỉnh cảnh thất trọng. Mà bây giờ Dịch Nhị Tam từ Ngự Tiền đại tướng phủ ở bên trong lấy được nhiều như thế Tiên Thanh đan, nói không chừng còn có thể nhường Lâm Bạch tu vi tại tiến một bước. "Nếu là Dạ đế đại nhân cần, ta có thể đều mang tới." Bạch Hạc lập tức nhìn ra Lâm Bạch tâm tư. "Không cần toàn bộ mang tới, ta chỉ cần 8.000 là được." Lâm Bạch thản nhiên nói: "Còn lại Tiên Thanh đan cũng không cần giữ lại, giao cho Kiếm Minh thập nhị nha phục dụng tăng cao tu vi đi." "Đúng." Bạch Hạc gật đầu cười nói: "Dạ đế đại nhân, còn có một chuyện." Bạch Hạc trước lúc rời đi, nói với Lâm Bạch: "Bây giờ Bất Lương phủ phủ thừa chết rồi, cái kia tân nhiệm phủ thừa tất nhiên cũng là lợi ích hơn tâm người, chúng ta Kiếm Minh có phải hay không muốn sớm đi lôi kéo một cái quan hệ?" Lâm Bạch cười khẽ đến: "Bất Lương phủ sau này phủ thừa sẽ là Tư Sách. Nguyên lai Dạ đế đại nhân tất cả an bài xong." Bạch Hạc cười khổ một tiếng: "Nếu ngày sau Bất Lương phủ phủ thừa là Tư Sách, như vậy Kiếm Minh tự nhiên không cần đang tận lực đi kết giao." "Còn có chuyện sao?" Lâm Bạch hỏi. "Ngự Tiên đại tướng cùng Bất Lương phủ phủ thừa đều giải quyết, nhưng là Hưu tướng phủ cái kia bên cạnh Bạch Hạc muốn nói lại thôi nói ra." Lâm Bạch lắc đầu nói: "Hữu tướng phủ cái kia bên cạnh không cần lại đi quản, Ngự Tiền đại tướng cùng Bất Lương phủ phủ thừa rơi vào kết quả như vậy, vị quyền quan quản gia kia đã là chim sợ cảnh cong, trong thời gian ngắn hắn không dám tới trêu chọc Kiếm Minh." "Minh Bạch rồi." Bạch Hạc gật đầu nói. Lúc trạng vạng tối, Bạch Hạc vì Lâm Bạch đưa tới 8.000 tiên thanh đan. Cầm tới tiên thanh đan về sau, Lâm Bạch an bài tốt Kiếm Minh công việc, liền lần nữa trở lại Long Đình mà đi. Tại Lâm Bạch rời đi Bất Lương phủ ngày thứ hai, tân nhiệm Bất Lương phủ phủ thừa thượng vị, chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy, vị Bất Lương phủ này mới phủ thừa chính là Tư Sách. Thương các ngươi, tạch tạch tạch. Chương 3449, lãnh kiếm thủ. Tại Lâm Bạch nhường Tư Sách tận lực tới gần Bạch Hiểu lúc, Lâm Bạch liền lại nghĩ tới muốn đưa Tư Sách nhập quan trường. Tư Sách là thập nhị nha bên trong thích hợp nhất quan trường người, bởi vì hắn dù sao sinh ra ở quan lại thế gia, mà vì người máy mẫn thông minh, hiểu tiến thối, hiểu lấy hay bỏ. Mà bất lương phủ thừa đã chết về sau, Tư Sách chỉ cần tại Bạch Hiểu bên thai tùy tiện nói cái gì, Bạch Hiểu tất nhiên sẽ hướng Thái tử Điện Hạ tiến cử Tư Sách, huống hồ chỉ là một cái bất lương phủ thừa, lại cũng không phải là Thiên tử phủ cùng Long Phượng phủ loại này đại phủ nha phủ thừa, đối với Thái tử Điện Hạ mà nói, cũng không phải là cái gì có thể xem trọng sự tình. Một ngày này, bình minh, sắc trời hơi lạnh, tuyết nhỏ phiêu nhiên rơi xuống. Lâm Bạch đi ra bất lương phủ, phía trước một lối đi bên trong, lãnh kiếm đứng sừng sững lấy. Lâm Bạch cười một tiếng, yên lặng đi qua, gặp qua Lâm Bạch khuôn mặt người vốn cũng không nhiều, lãnh kiếm xem như một cái. Chờ Lâm Bạch đi đến trước mặt, lãnh kiếm lập tức quỳ một chân trên đất hô, đa tạ dạ đế đại nhân, vì ta muội muội báo thù. Không cần phải nói tạ ơn, đây đều là ta đáp ứng ngươi. Mặc dù đã chậm chút, nhưng ngươi cũng đừng trách móc, muốn giết bất lương phủ thừa cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Lâm Bạch từ lãnh kiếm bên người đi qua, khóe miệng không khỏi lướt lên vẻ tươi cười, thản nhiên nói, ta muốn rời khỏi bất lương phủ một đoạn thời gian, nhìn cho thật kỹ kiếm minh. Đúng. Lãnh kiếm cung kính khiêm tôn đáp lại nói. Lâm Bạch cười từ lãnh kiếm bên người đi qua, chịu lấy tuyết nhỏ tung bay, đi ra bất lương phủ, trở về Long Đỉnh. Mà lãnh kiếm cũng hướng đi bất lương phủ, trở lại kiếm minh. Bất lương phủ thừa trước đó đoán ra đây hết thảy đều là kiếm minh âm mưu sau đó, liền lập tức đào tẩu. Nhưng trên thực tế, là Lâm Bạch an bài nhường kiếm minh ở một bên tương trợ, này mới khiến bất lương phủ thừa thuận lợi chạy ra thần đô. Chạy ra thần đô bất lương phủ thừa, bị kiếm minh võ giả dẫn tới trong một mảnh rừng rậm. Mà tại cái kia trong rừng, chờ lấy hắn người, cũng không phải là huyền kiếm ti võ giả, mà chỉ có một người, chính là lãnh kiếm. Lãnh kiếm tự tay chém xuống bất lương phủ thừa đầu người. Thẳng đến huyền kiếm ti chạy đến thời điểm, chỉ tìm tới bất lương phủ thừa thi thể lạnh băng. Lâm Bạch suy đoán, huyền kiếm ti sẽ không truy đến cùng, dù sao nhiệm vụ của bọn hắn chính là đuổi bắt bất lương phủ thừa, đến mức sống hay chết, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Thế là, huyền kiếm ti liền dẫn lấy bất lương phủ thừa thi thể, trở lại huyền kiếm ti giao nộp. Giết bất lương phủ thừa người, là lãnh kiếm, bởi vì lúc trước Lâm Bạch chiêu mộ lãnh kiếm thời điểm, hắn liền nói qua, hy vọng một ngày kia có thể tự tay giết bất lương phủ thừa, mà Lâm Bạch lúc ấy đối với hắn cũng hứa hẹn, trong vòng 3 tháng, tất nhiên sẽ nhường lãnh kiếm chính tay đâm bất lương phủ thừa. Nó nguyên nhân, Lâm Bạch cũng là về sau mới biết. Lãnh kiếm kỳ thật còn có một người muội muội, vốn là đến thần đô tìm lãnh kiếm, nhưng vừa vặn đến bất lương phủ, liền bị lúc ấy ra ngoài bất lương phủ thừa chọn chúng. Vị này phủ thừa căn bản không có chút do dự nào, trực tiếp nhường bất lương vệ đem hắn trói hồi phủ nha nội. Lãnh kiếm ở trong bất lương phủ chờ đợi hồi lâu, cũng không có gặp muội muội tìm đến, liền ra ngoài tìm kiếm. Tìm dòng dã 3 ngày, cuối cùng ở trong hoa hà tìm tới muội muội thi thể, khi đó làm lãnh kiếm trông thấy muội muội cha tấn dáng vẻ, nhường hắn lửa giận xung quan. Nhiều mặt điều tra sau đó, lãnh kiếm mới biết được muội muội là bị bất lương phủ thừa mang đi. Ngày đó lên, lãnh kiếm liền phát hiện một ngày kia sẽ để cho vị bất lương phủ thừa này nợ máu trả bằng máu. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch đối phó ngự tiền đại tướng cùng bất lương phủ thừa. Tại đại cục đã định về sau, Lâm Bạch tận lực thụ ý kiếm minh võ giả trợ giúp bất lương phủ thừa chạy, bởi vì chỉ có bất lương phủ thừa chạy ra thần đô về sau, lãnh kiếm mới có cơ hội hạ thủ. Làm lãnh kiếm giết bất lương phủ thừa về sau, chuyện này mới rốt cục hạ màn kết thúc. Long Phượng Phủ, Long Đình. Lâm Bạch sẽ tới Long Đình về sau, liền trực tiếp trở lại Tiểu Nguyên Sơn bên trên bế quan tu hành. Sau 7 ngày, Tiểu Nguyên Sơn trong mật thất, Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy mệt mỏi mở mắt ra, nhưng khuôn mặt mỏi mệt lại ở trong mắt Lâm Bạch lộ ra trước nay chưa có vui mừng. Bởi vì giờ khắc này, tu vi của hắn bước vào vấn đỉnh cảnh thất trọng. Vấn đỉnh cảnh thất trọng rồi. Lâm Bạch trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhưng tùy theo thấp giọng nói ra, thật sự là vấn đỉnh cảnh lục trọng trở lên cảnh giới, chưa đi đến một bước, đều cần tốn hao vô số kể linh đan diệu dược. Cái này trên man cổ đại lục thích hợp vấn đỉnh cảnh lục trọng trở lên phục dụng đan dược vốn cũng không nhiều, bây giờ càng khó tìm hơn đến. Thích hợp vấn đỉnh cảnh thất trọng trở lên võ giả phục dùng phượng niết đan, đã rất khó tìm được. Ta muốn trong thời gian ngắn đem tu vi tại tiến một bước, chỉ sợ rất khó rất khó. Lâm Bạch cũng không có lại đi Vân Tiêu lâu sông lâu, cũng không tiếp tục đi bế quan tăng cao tu vi, mà là cầm yêu kiếm, đi đến trong viện, bắt đầu ma luyện kiếm pháp. Sân nhỏ bên trong, cuồng phong trận trận, kiếm ý vô song. Sau hai canh giờ, Lâm Bạch ngừng lại, thản nhiên nói, luyện ngục thất thập nhị sát đã tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, cũng hẳn là có thể phát huy ra rất nhiều uy lực, bằng vào ta bây giờ vẫn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, tại tăng thêm luyện ngục thất thập nhị sát bộ kiếm pháp kia, cần phải có thể tại mấy ngày sau đó Long Đỉnh Phượng các khi luận võ tiến vào 10 vị trí đầu đi. Chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu, ta liền có thể đi giam thiên ti, tìm tới năm đó chân tướng sự tình cùng hắc ngục lối vào. Tiến vào giam thiên ti, đây cũng là Lâm Bạch đi vào Long Đỉnh Phượng các mục đích. Mà Lâm Bạch trên cơ bản đã xác định, Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch đều bị Trung ương Thánh Quốc giam giữ tại bên trong hắc ngục. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Lâm Bạch lại lần nữa đi trở về mật thất, lại tu luyện từ đầu lên kiếm pháp khác. Những này kiếm pháp, đều là kiếm kinh bên trong kiếm pháp. Mặc dù đi vào Long Đỉnh Phượng các tu luyện, nhưng Lâm Bạch chưa hề đem kiếm kinh dừng lại, mỗi ngày đều sẽ rút ra rất nhiều thời gian đến lĩnh hội tu hành kiếm kinh. Cái này hơn nửa năm, nhường Lâm Bạch tiến bộ cấp tốc, kiếm kinh bên trong kiếm pháp cũng nắm trong tay không ít, nhưng làm sao bây giờ tại thần đô bên trong, Lâm Bạch cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể thi triển bộ kiếm pháp kia. Long Đình Phượng các luận võ còn có 7 ngày rồi, cũng nên đi gặp Đông Điên Đạo Sư rồi. Ngày thứ 2 bình minh, Lâm Bạch rửa mặt một phen về sau, đi ra Tiểu Nguyên Sơn, thẳng đến Vô Kiếm Sơn mà đi. Đi vào Vô Kiếm Sơn bên dòng suối, Lâm Bạch xa xa liền trông thấy Đông Điên ngồi ở một bên uống trà, mà Đường Thư cùng Liều Ân ngay tại luận bàn kiếm pháp, bồi tiếp Đông Điên uống trà. Mạc Linh khỏe miệng mỉm cười. Lâm Bạch sư đệ đến rồi. Mạc Linh xa xa liền trông thấy Lâm Bạch đi tới, lúc này cười hô. Đông Điên cũng đối Lâm Bạch quăng tới một kia đầy cõi lòng nụ cười tầm mắt. Mà Liều Ân cùng Đường Thư cũng lần lượt ngừng tay, nhìn về phía Lâm Bạch. Liều Ân đến còn tốt, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất giận. Ngược lại là Đường Thư, khi hắn trông thấy Lâm Bạch về sau, khóe miệng liền lơ đãng lộ ra một vòng nụ cười rêu cợt. Đối với loại nụ cười này, Lâm Bạch trong lòng đặc biệt khó chịu, nhưng cũng không có ở trước mặt phát tác, đi đến Đông Điên trước mặt, ôm quyền hô, bái kiến đạo sư, gặp qua Mạc Linh sư tỷ. Không cần đa lễ. Đông Điên vừa cười vừa nói. Lâm Bạch sư đệ tới thật đúng lúc, đại sư huynh cùng tam sư đệ ngay tại luận bàn kiếm pháp đâu, ngươi cũng có thể ở một bên nhìn xem. Mạc Linh khẽ cười nói. Liều Ân còn vẫn không nói gì, ngược lại Đường Thư liền âm dương quái khí cười nói, vẫn là thôi đi, nhị sư muội, ta cùng tam sư đệ so tài kiếm pháp, quá mức cao thâm mặt chắc, nếu là thiên tư không đủ người nhìn. Sợ rằng sẽ bị chúng ta kiếm ý ảnh hưởng từ mà ẩu hỏa nhập ma. Chúng ta vẫn là chờ Lâm Bạch sư đệ đi về sau, đang từ từ luận bàn đi. Chương 3450, đối chọi gay gắt. Đường Thư ngôn từ nghe rất bình thản, nhưng lại tràn ngập bén nhọn khí tức. Lời của hắn rất đơn giản, chính là ở trong tối phúng Lâm Bạch thiên tư không đủ, căn bản không bồi nhìn hắn cùng Liều Ân ma luyện kiếm pháp. Đông Điên nghe thấy lời này, nhướng mày, trong lòng cũng là thoáng có chút không nói. Mạc Linh trên mặt lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Mà Liêu Ân sắc mặt bình tĩnh như trước, không có nhiều lời. Không sao, ta cũng khinh thường đi xem một ít tôm tép nhại nhép kiếm pháp, quá con mắt. Lâm Bạch tùy ý cười âm thanh, liền lại nói với Đông Điên, đạo sư,